Chương 3526, không nghe liền không nghe. Vì vị ẩn tại hát đại phong bình rất tốt, tất cả mọi người biết rõ, thành tích của nàng tốt thể dục đồng, dáng dấp lại xinh đẹp, càng hiếm thấy hơn là, mặc dù người theo đuổi đông đảo, nàng nhưng vẫn giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ không phóng túng bản thân. Như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng cũng chỉ là giả ra đến. Vợ y ma ban ngày ban mặt phía dưới, tại phòng tập thể thao hê và cưỡng chế trong lòng kinh hỉ, tranh thủ thời gian quay người, hướng hành lang bên kia chạy đi. Trong phòng thể hình, Mục Vi Vi đang tại Phó Lâm Sâm dưới sự chỉ huy, làm mấy cái kiện thân động tác. Cái này mấy động tác, cũng phải cần kéo duỗi giãn ra, độ khó cùng cường độ cũng rất cao. Nàng từ trước đến nay là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, làm hai lần, cảm giác dùng sức mạnh sẽ rất đau, liền không nghĩ luyện. Vừa định chạy trốn, liền bị Phó Lâm Sâm một phát bắt được, nhấn trở về. Chạy cái gì không phải nhường ngươi kiên trì 2 phút đồng hồ sao? Làm lại lần nữa, Phó Lâm Sâm hé mắt, thần sắc nghiêm túc ốn nắn nàng động tác, ngươi dạng này là không đạt được rèn luyện hiệu quả, eo không thẳng tắp, còn nữa, không muốn nhún vai, đem bả vai vị trí buông lỏng, dựa vào lực cơ bụng lượng, chân lại hướng sau một chút. Phó Lâm Sâm vừa nói, bắt lấy nàng mắt cá chân, điều chỉnh một lần tư thế. Nào biết được, hắn vừa mới di động mấy ly, Mục Vi Vi liền bắt đầu hét dầm lên. Tiểu nha đầu một hồi gọi chua, một hồi kêu đau, một hồi lại bắt đầu thống mạ hắn là cái không đau bạn gái cặn bã nam, chỉnh một cái yêu ớt tiểu công chúa. Phó Lâm Sâm bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Động tác này là khó điểm, nhưng nào có ngươi kêu đến khoa trương như vậy, không biết người còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào, làm gì ta, ngươi còn muốn làm gì ta. A Mục Vi Vi quay đầu, một mặt giữ dằn biểu lộ, ngươi cái này còn không phải khi dễ người sao, mệt mỏi như vậy, ta không muốn luyện. Ta bình thường chơi bóng đánh thật hay tốt, không cần luyện những thứ này Vi Vi, nghe lời. Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày, ngươi không hy vọng bản thân trình độ cao hơn, đánh càng tốt sao? Mục Vi Vi hết eo, muốn đứng dậy, không nghe liền không nghe, cái gì cậu nam nhân a, cả ngày đa muốn la mở nàng nhân sinh đạo sư, một hồi muốn nàng máu toán học, một hồi muốn nàng luyện tennis. Liền không thể cùng những người khác bạn trai một dạng. Tại bên cạnh thổi bạn gái cầu vồng cao ý giả mở sao? Phó Lâm Sâm vì kịp thời điều chỉnh nàng tư thế, bảo hộ nàng không có ở đây trong vận động trên tay, túi người, cùng với nàng ở rất gần. Mục Vi Vi như vậy khẽ động, lập tức liền đụng vào trên người hắn, hơn nữa, bởi vì trọng tâm không vững, còn trực tiếp đem Phó Lâm Sâm đụng ngã trên mặt đất. Phó Lâm Sâm phía sau lưng đụng trên sàn nhà, phát ra ầm một tiếng vang nhỏ. Mục Vi Vi sững sờ 2 giây, mới phản ứng được. Sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian tiến tới, xem xét Phó Lâm Sâm tình huống. Ngươi Phó Lâm Sâm, ngươi không sao chứ? Ta không phải mới vừa cố ý, ngươi có hay không đụng bị thương ai cho ta xem một chút. Nàng moi Phó Lâm Sâm bả vai, muốn đem hắn lật qua, nhìn hắn sau lưng thụ thương tình huống. Nhưng mà, nam nhân một chút cũng không phối hợp, cường tráng gánh nặng thân thể, cũng không phải nàng có thế lật đến động. Mục Vi Vi cố gắng nửa ngày, một chút hiệu quả đều không có. Lập tức có chút không vui, Phó Lâm Sâm, ngươi liền không thể xứng. Nàng tức giận lời nói bỗng nhiên dừng lại. Phó Lâm Sâm cánh tay không biết lù cờ na ho còn tại nàng bên hông, còn đột nhiên nắm chặt Vi Vi, có người hay không dạy qua ngươi, không muốn ghé vào một cái nam nhân bình thường trên người, khắp nơi cọ lung tung. Chương 3527, bị sủng hư mèo hoang nhỏ. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, cấp tốc bạo nổ, nhưng ngay sau đó, lại một điểm đổi xanh. Ngươi Phó Lâm Sâm, ngươi tên cầm thú này, xú lưu manh, ngươi nghĩ đối bản tiên nữ làm cái gì? Phó Lâm Sâm trên mặt cũng không có bất luận cái gì xấu hổ dấu hiệu, thần sắc cùng ngữ điệu đều như cũ 10 điểm bình tĩnh, chậm rãi nói ra, tình huống bây giờ chẳng lẽ không phải ngươi nghĩ chiếm ta đây? Người đàng hoàng phụ nam tiện nghi nghe nói như thế, Mục Vi Vi giống như là một cái bị đạp cái đuôi mèo con, vụt mà một lần, từ trên người hắn nhảy ra. Ta nhô va ho phi phi. Cứu ngươi còn nhà lành rõ ràng chính là một âm hiểm xảo trá lao hồ ly, ta xem ngươi chính là ngấp nghẽ bản tiên nữ mỹ mạo. Mục Vi Vi quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem nổi toàn bộ vung ra Phó Lâm Sâm trên người. Phó Lâm Sâm cu nở dê chống nền nhà, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn xem tiểu nha đầu mặt ngoài hùng hồn, kỳ thật thỉnh thoảng nhìn trộm hắn tiểu bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Hừm, thực sự là bị sủng hư mèo hoang nhỏ. Nhưng là... có biện pháp nào đâu, còn không phải mình sủng đi ra. Phó Lâm Sâm nhận mệnh mà đứng người lên, ta đi một lần toilet, ngươi nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ một chút ta vừa rồi dạy ngươi động tác. Phó Lâm Sâm quay người đi thôi. Mục Vi Vi ngồi ở tại chỗ chờ trong chốc lát, lại khoa tay múa chân một cái vừa rồi mấy cái kia động tác độ khó cao, phát hiện nếu như làm được giống Phó Lâm Sâm như vậy tiêu chuẩn lời nói, kỳ thật không có khó như vậy, hơn nữa, quả thật có thể luyện đến mấy khối quan trọng cơ bắp. Kỳ thật, chính nàng đã sớm ý thức được, bản thân tồn tại lực lượng không đủ vấn đề này. Trước kia tại A Quốc chơi bóng thời điểm, bởi vì trong nước xanh thiếu tổ tuyển thủ phổ biến lực lượng yếu kém, cho nên không có hiện ra. Hiện tại đến M Quốc, Âu Mỹ nữ sinh rất nhiều thân hình cao lớn, lại từ nhỏ coi trọng huấn luyện lực lượng, nàng loại này trong sáng kỹ xảo hình tuyển thủ, liền đứng trước rất lớn hoàn cảnh xấu. Nếu như dựa theo Phó Lâm Sâm kế hoạch huấn luyện, thật có thể tăng lên nàng lực lượng, gia tăng nàng tỷ số thắng, nàng vẫn sẽ hảo hảo luyện tập. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy Phó Lâm Sâm gương mặt này, nàng liền không nhịn được muốn làm ầm ĩ hử, cái này không thể trách ta, cũng là nam nhân này quá chó liền một câu lời dễ nghe cũng sẽ không nói, liền sẽ nói ta chỗ này không đúng, nơi đó không tốt. Mục Vi Vi nho nhỏ tiếng mà nhổ nước bọt, đồng thời, trong lòng lại nhịn không được có chút lo lắng, không biết Phó Lâm Sâm hiện tại tình huống thế nào a, vì sao tại toilet thời gian dài như vậy đều không đi ra, vừa rồi cái kia bang lang một lần vẫn rất vang. Lão hồ ly sẽ không thật té bị thương a, ngay tại nàng suy nghĩ nếu không mau mau đến xem thời điểm. Đột nhiên, phòng tập thể thao bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào vang, hỗn hợp có rất nhiều người thanh âm nói chuyện cùng lộn xộn tiếng. Bước chân. Mục Vi Vi khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, phòng tập thể thao cửa chính liền bị người bỗng nhiên đẩy ra. Phòng tập thể thao bên ngoài. Eva cùng huấn luyện viên đi ở trước nhất, đằng sau còn đi theo một đoàn đến xem náo nhiệt tennis đội thành viên. Eva mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn biểu lộ, một bên đi nhanh, một bên lớn tiếng nói, huấn luyện viên, lần này rốt cục bắt được cái kia hai cái ở chúng ta tennis đội phòng tập thể thao làm loạn biến thái, lần này bắt được bọn họ, nhất định phải hảo hảo trừng trị, không thể để cho bọn họ lại tiếp tục bại hoại tennis đội danh tiếng. Huấn luyện viên thần sắc nghiêm trọng, cái kia video bị người truyền đến trên mạng về sau, ảnh hưởng quá xấu rồi, ta đều bị hiệu trưởng phê bình. Bắt được người. Bất kể là ai, lập tức khai trừ ra tennis đội, toàn trường thông báo phê bình đoạn thời gian trước, tennis đội mặc dù không có cái gì trọng đại tranh tài, nhưng là, tại phỏ dùn trường học bên trên lại một đêm bạo nổ. Chương 3528, xấu hổ vô cùng. Mấy tuần trước, có người ở nửa đêm đi ngang qua câu lạc bộ tennis phòng tập thể thao thời điểm, nghe được bên trong truyền ra phi thường mập mờ thanh âm. Còn có bắt quái người từ nửa mở trong cửa sổ. Lập đến bên trong tình huống, đem video phát đến trên mạng. Mặc dù bởi vì cách khá xa, không có chụp tới nam nữ chính sừng mặt, hơn nữa, bởi vì nội dung không tốt, bài viết rất nhanh bị xóa bỏ. Nhưng là, cái này không phải sao ảnh hưởng đoạn này bê bối huyên náo toàn trường đều biết. Hảo hảo một cái tennis đội, bây giờ bị người nói thật giống như là cái gì tình thú nơi trốn một dạng. Xem như khổ tâm dẫn đội nhiều năm. Một lòng chỉ có trường học vinh dự huấn luyện viên mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, thề muốn đem hai người này bắt được. Thế nhưng là, phòng tập thể thao ở tại phòng ở là một tòa lão kiến trúc, căn bản không có giám sát, muốn bắt người đều không thể nào nắm lên. Không nghĩ tới, hôm nay Eva rốt cuộc tìm được manh mối. Đằng sau không ít học sinh đi theo kêu lên. Ta đi, lần này rốt cục bắt được cái kia hai tên biến thái, ta ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ như vậy đâu, chính là, chúng ta tennis đội thanh danh đều muốn bị bọn họ tai họa kết thúc rồi, hiện tại nói cái gì đều có, để cho chúng ta những cái này nghiêm túc chơi bóng nữ sinh làm sao cùng người giải thích, bất quá bọn hắn lá gan cù nở dê qua lớn a, lần trước vẫn là nửa đêm, lần này vờ y ma giữa ban ngày liền nhất định phải như vậy kích thích xa hoa, quả nhiên có người ta. Xem một chút là a đám người xông vào trong phòng thể hình xem xét. Vừa vặn đối mặt một mặt ngộng bức Mục Vi Vi. Huấn luyện viên nhìn thấy Mục Vi Vi, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Vi Vi ẩn, tại sao là ngươi ở nơi này làm gì? Mục Vi Vi lơ ngơ, nháy mắt, ta ở chỗ này làm huấn luyện lực lượng A, ta cảm giác mình chơi bóng thời điểm lực lượng không đủ, muốn làm một lần cơ sở huấn luyện làm sao vậy, các ngươi nhiều người như vậy, là đang làm gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới. Trong phòng thể hình vờ y ma căn bản không có Eva nói loại kia mập mờ chẳng cảnh. Chỉ có xem xét chính là vừa mới huấn luyện xong, đang tại chơi điện thoại di động vì ẩn. Lần này, vừa rồi mọi người đã chuẩn bị kỹ càng những cái kia mắng chửi người, tất cả đều nghẹn tại trong cổ họng. Hơn nữa, còn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Huấn luyện viên tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia ta chính là vừa vặn nhớ tới, đến kiểm tra một chút phòng tập thể thao thiết bị A, nơi này thiết bị không có vấn đề gì, ta vừa rồi đều dùng qua. Mục Vi Vi cười cười, nói ra, còn có ai muốn tới huấn luyện sao, cái kia ta đem vị trí nhường lại A khủ, không cần, đã ngươi tại huấn luyện, vậy liền tiếp tục đi, chúng ta đi trước. Náo ra lớn như vậy cái quả đen, huấn luyện viên một gương mặt mò cu nở dê không nhịn được, lập tức liền muốn đi. Mục Vi Vi cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù nàng ngay từ đầu là có chút ngộng, nhưng nghe đến vừa rồi đám người tiếng nghị luận, nàng cũng đại khái biết rõ mọi người hiểu lầm cái gì. Loại sự tình này xác thực xấu hổ, có thế không nói toạc, liền không nói phá. Nhưng mà, Eva lại không chịu cứ như vậy rời đi. Nàng lúc trước rõ ràng tận mắt thấy vị vị ẩn cùng một cao y vo cờ người cực tốt nam sinh cùng một chỗ tiến đến. Hơn nữa, còn nghe được vị vị ẩn phát ra loại kia khó mà hình dung thanh âm cái này muốn không quỷ tài trách Eva đi ở cao y cu o y cu nở dê, lề mà lề mề mà quay đầu, ánh mắt xoay một cái, thình lình kêu lên. Chờ một chút, huấn luyện viên, trong phòng thể hình rõ ràng có nam nhân vị vị ẩn, người đem nam nhân kia giấu đi nơi nào hắn là nghe được thanh âm, cố ý trốn đi a đám người nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu, hướng về Eva ngón tay phương hướng nhìn sang. Trên mặt đất có một cái nam sinh vận động áo khoác, hơn nữa, đã bị vò thành một đoàn, giống như là trong lúc vội vàng gởi ra tiện tay ném xuống đất một dạng. Chương 3529, thấy cảnh này, mọi người nhìn về phía Mục Vi Vi ánh mắt, lập tức đều trở nên mập mờ. Một người nữ sinh tại trong phòng thể hình rèn luyện, làm sao có thể mang một kiện nam sinh quần áo tiến đến. Huống hồ, y phục này còn giống như là bị nhấn trên mặt đất ma sát qua một dạng. Huấn luyện viên QNZ không khỏi cau mày, Vi Vi ẩn, ngươi chẳng lẽ không phải một người đến còn có ai đi cùng với ngươi? Mục Vi Vi một mặt thản nhiên, à, ta mới vừa rồi là cùng bồi luyện cùng một chỗ tới. Là hắn đề nghị ta, nên tăng cường huấn luyện lực lượng, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, cho nên cùng hắn tới thử một chút. Huấn luyện viên khẽ giật mình, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này a vậy hắn người đâu vừa rồi hắn giống như không quá dễ chịu, đi toilet. Mục Vi Vi nói, huấn luyện viên nghe vậy, nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn nói rất có đạo lý, từ ngươi tranh tài số liệu đến xem, quả thật có đề cao không gian. Vậy các ngươi tiếp tục huấn luyện đi. Chúng ta đi trước. Vì vị ẩn, mọi người đều biết, phát sinh chuyện này cực kỳ xấu hổ. Nhưng là, nếu như cũng đã được mọi người phát hiện, ngươi lại theo dệt vô cớ cu nở dê không có ý nghĩa. Người nào không biết ngươi bồi luyện là nữ nàng có thể mặc đến dưới lớn như vậy một kiện vận động áo khoác ghê và không nghĩ tới. Đối mặt dạng này bằng chứng, huấn luyện viên vợ ơ y ma cũng có thể làm như không thấy, bị Mục Vi Vi dăm ba câu liền thuyết phục. Hơn nữa, còn dự định cứ như vậy rời đi. Như vậy sao được nàng mau tới trước hai bước, đem huấn luyện viên ngăn lại. Kỳ thật, không cần nàng cản, những đội viên khác QNZ cũng không tính rời đi, tất cả mọi người tại thò đầu ra nhìn mà hướng toilet phương hướng nhìn. Trên mạng bất nhã video sự kiện, thực sự huyên náo quá lớn. Bất luận cái gì nhân vật khả nghi, tất cả mọi người không muốn buông tha, huống hồ, huấn luyện lực lượng cái gì, nghe liền không quá giống thật huấn luyện viên thấy thế, nhíu nhíu mày, lên tiếng nói. Đều đang nhìn cái gì đâu vì vị ẩn bồi luyện là ta hôm nay hắn giải thích lời nói còn không có mở miệng, toilet phương hướng liền chuyển đến lạch cạch một tiếng. Cửa bị đẩy ra, một đường cao lớn thân ảnh từ bên trong đi ra. Tất cả mọi người là một trận hưng phấn, lại cũng không đoái hoài tới cho huấn luyện viên mặt mũi, nguyên một đám rối cổ, nhìn sang. Eva cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái gọi là bồi luyện rốt cuộc là ai vì sao từ toilet nam ra một giây sau. Nàng thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngây dại, hưng phấn biểu lộ tất cả đều cư nở dê ở trên mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người vị này, thật sự là làm cho người rất nhìn quen mắt. Phó Lâm Sâm chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn chỉ mặc ngắn tay vận động áo phông, cường tráng vóc người hoàn mỹ nhìn một cái không sót gì, trên trán mồ hôi vẫn chưa hoàn toàn lau khô, dính ướt vài sợi tóc, so với ngày bình thường ưu nhã quý công tử hình tượng, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Toàn thân tràn đầy bạo tạc hổ mồ hện. Phó Lâm Sâm một bên túi đầu điều chỉnh cổ tay trái vào tay biểu hiện, một bên nhíu mày nói ra, vì vị ẩn, vì sao đột nhiên trở nên như vậy nhao nhao, ta vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi đều nghe được sao? Hắn chờ trong chốc lát, không có nghe được trả lời, lúc này mới ngẩng đầu. Phó Lâm Sâm ánh mắt tại ngây ra như phóng trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng mới rơi vào huấn luyện viên trên người. Huấn luyện viên, đây là muốn tổ chức mọi người tập trung huấn luyện cái kia, ta theo vị ẩn đi đông giáo khu phòng tập thể thao đi, không ảnh hưởng các ngươi huấn luyện. Hắn vừa nói, quay đầu nhìn Mục Vi Vi liếc mắt, giơ lên cái cằm, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên huấn luyện xong, ta buổi tối còn có việc. Chương 3530, hâm mộ khóc. Ở đây trừ bỏ giáo sư bên ngoài tất cả mọi người, đều giống như bị sét đánh một dạng, chỉ ngây ngốc nhìn xem đột nhiên hiện thân Phó Lâm Sâm. Cảm giác mình đầu óc có chu tờ chuyển đầu không được. Không phải đã nói, đến phòng tập thể thao bắt hai cái phá hư tennis đội danh dự biến thái sao, làm sao cùng với Mục Vi Vi, dĩ nhiên là hát đại công nhận nam thần Lạn Sở học trưởng, nói đùa cái gì a, Lạn Sở học trưởng làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Đám người nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm nhìn tốt một lát, nhưng từ hắn lạnh lẽo cô quạng trên mặt, nhìn không ra vẻ mặt gì, chỉ có thể quay đầu đi xem Mục Vi Vi. Mục Vi Vi bị nam thần điểm danh, lại một chút đều không có thụ sủng nhược kinh ý tứ, ngược lại còn có chút không kiên nhẫn. Gấp cái gì a, lại không phải là không có trả cho ngươi tiền lương ấy, ngươi áo khoác còn ở nơi này, tự cầm đi. Mục Vi Vi chỉ trên mặt đất cái kia một đoàn rúm gió áo khoác, tức giận nói ra. Phó Lâm Sâm nhìn ra tiểu nha đầu tức giận, nhịn không được mỉm cười, âm thầm lắc đầu. Việc này rõ ràng là tennis đội những người này náo động quá lớn. Chẳng lẽ cũng có thể trách tại hắn trên đầu. Lời tuy như thế, hắn vẫn là không nói gì, trực tiếp đi qua, không chỉ có nhặt lên bản thân quần áo, còn giúp Mục Vi Vi đem đặt lên bàn chén nước lấy tới, nhét vào lưng nàng trong túi sách, kéo được rồi liên. Bây giờ có thể đi thôi, Mục Vi Vi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Mắt thấy hai người liền muốn rời khỏi, bị một màn này chân choáng đám người, cuối cùng tỉnh táo lại. Chờ chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Eva mở to hai mắt nhìn, Lạn Sơ học trưởng, ngài làm sao sẽ ở chỗ này? Ngài cùng vị ẩn, ta theo vị ẩn nha, chúng ta là. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, thanh âm trầm thấp mở miệng. Nhưng mà, hắn mới khởi đầu, liền bị Mục Vi Vi cưỡng ép cắt đứt. Eva, lộ thai ngươi là điếc sao? Ta vừa rồi đều đã nói qua, ta là cùng ta bồi luyện tại phòng tập thể thao huấn luyện bồi luyện. Ngươi nói Lạn Sở học trưởng là ở làm cho ngươi bồi luyện, cái này sao có thể? Eva nghẹn ngào gào lên đứng lên. Hiện trường các đội viên cũng đều nghị luận ầm ĩ, trên mặt cũng là không dám tin thần sắc. Mặc dù hát đại tennis đội kinh phí sung túc, phát cho bồi luyện tiền lương rất cao, nhưng Lạn Sở học trưởng là dạng gì giá trị bản thân, dựa vào chút tiền ấy làm sao có thể mời được đến hắn? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Vì ẩn cái gọi là bồi luyện, lại chính là Lạn Sở học trưởng huấn luyện viên mau chạy ra đây giải thích nói, mọi người đừng hiểu lầm, Lạn Sở là ta mời đến. Đầu năm nay, hắn cho chúng ta tennis đội quên một số tiền lớn, đầu tuần ta thu đến gửi tiền, gọi điện thoại đi cảm tạ hắn, vừa vặn nhấc lên cả nước giải thi đấu lập tức muốn bắt đầu, tổ huấn luyện viên thiếu người. Lạn Sở đối với chúng ta tennis đội có cảm tình, đồng ý tới trợ giúp, còn nguyện ý giúp ta mang đoạt giải quán quân khả năng cao nhất. Vị ẩn thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ hắn. Nghe nói như thế, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lạn Sơ học trưởng cho trong đội tiền quên được, khó trách gần nhất mọi người đãi ngộ đều đề cao một cái cấp bậc. Đương nhiên, làm người ta hâm mộ nhất, vẫn là vị ẩn. Có thế cùng Lạn Sơ học trưởng cùng một chỗ chơi bóng, còn có thể tiếp nhận hắn một đối một chỉ đạo, sợ là toàn trường nữ sinh đều muốn hâm mộ khóc. Nhưng là, ai bảo vị ẩn là có khả năng nhất đoạt giải quán quân số 1 tuyển thủ hạt giống đâu? Trong đội có tốt nhất tài nguyên, trước phân phối cho nàng, cũng là hợp tình hợp lý. Phó Lâm Sâm thần sắc đạm nhiên, huấn luyện viên, ngài nói chỗ nào lời nói, ta xem như tennis đội trước thành viên, vì trong đội thành tích, làm chút cống hiến cũng là phải. Chương 3531, đây là tà giáo. Phó Lâm Sâm lời vừa nói ra, lập tức nhận lấy các đội viên đại lực thổi phồng. Thật không hổ là Lạn Sở học trưởng A, đều đã tốt nghiệp, còn lại cho tennis đội quên tiền. Thực sự là ta idol, nếu là Lạn Sở học trưởng còn tại trong đội, chúng ta lần này khẳng định giữ chắc đệ nhất. Lạn Sở học trưởng phí nhiều như vậy tâm lực, lại là quên tiền, lại là tự mình chỉ đạo. Nếu như chúng ta năm nay lấy không được đệ nhất, cũng quá cho học trưởng mất mặt. Mọi người nhất định phải ủng hộ nha. Đám người nhao nhao thổi cầu vòng cao ý giả mờ, lại không ai đối với Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi ở giữa quan hệ biểu thị hoài nghi. Mặc dù vừa rồi Phó Lâm Sâm đi ra thời điểm, cùng Mục Vi Vi ở giữa hô động, xác thực lộ ra có chút quá thân cận, nhưng là, Lạn Sơ học trưởng là ai hắn ở trường trong lúc đó, nhiều như vậy giáo hoa viện hoa tướng mạo xinh đẹp tranh nhau đuổi ngược hắn, hắn lại một cái cũng nhìn không thuận mắt, liền bạn gái đều không giao qua. Hắn làm sao có thể lấy việc công làm việc tư, cùng bản thân mang nữ đội viên thật không minh bạch đâu, ai dám có dạng này hoài nghi, cũng là đối với nam thần khinh nhờn. Mặc dù tựa như Phỏ Dùn trường học đã nói, hắn cùng vị vị ẩn đứng chung một chỗ vẫn rất có chính phủ cảm giác không nên không nên. Đây là tà giáo Lạn Sở học trưởng đã có đẹp như tiên nữ môn đương hộ đối bạn gái, hắn tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn. Mục Vi Vi trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này cậu nam nhân còn biết xấu hổ hay không như vậy ra vẻ đạo mạo lời nói, vờ ơ y ma cu nở dê nói được, vừa mới rõ ràng còn đối với nàng khụ khụ đi qua huấn luyện viên một phen giải thích, tất cả mọi người ý thức được bản thân nháo cái quả đen, cũng không có mặt mũi ở chỗ này đi xuống, đại bộ phận tìm khắp lấy cớ, hôi lưu lưu rời đi. Mục Vi Vi vốn còn muốn chào phúng Eva vài câu, kết quả vừa quay đầu lại, liền nàng bóng dáng cũng không tìm tới. Nhưng lại huấn luyện viên bản nhân lựa chọn lưu lại, muốn nhìn một chút Phó Lâm Sâm là thế nào chỉ đạo Mục Vi Vi, học tập một lần kinh nghiệm. Đối với cái này, Phó Lâm Sâm không có dị nghị. Vừa rồi cùng tiểu nha đầu điểm này tiếp xúc, đã để hắn ý thức đến, bản thân tự chủ tại tiểu nha đầu trước mặt là cỡ nào yếu kém. Hai người đơn độc tại nhỏ như vậy trong không gian ở lại, hắn phạm sai lầm khả năng tăng vụt lên. Hắn cũng không muốn biến thành cái gì bất nhã video nhân vật nam chính loại hình huống hồ, có giáo sư tại bên cạnh giám sát, Mục Vi Vi những cái kia yếu ớt ma bệnh, phảng phất lập tức liền biến mất, đối với hắn kế hoạch huấn luyện phối hợp vô cùng, mỗi một cái động tác đều hoàn thành đến phi thường hoàn mỹ, cùng vừa rồi quả thực là tưởng như hai người. Tennis đội cường độ cao tập huấn, kéo dài 2 tuần. Trong lúc đó, Phó Lâm Sâm điều chỉnh bản thân công việc, dùng hết khả năng bồi Mục Vi Vi huấn luyện. Thực sự không cách nào lúc chạy đến thời gian, liền từ nguyên lai bồi luyện thế thân. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Mục Vi Vi có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực mình tương đối trước kia có tăng lên rất nhiều. Điểm này, QNZ ở sau đó trong trận đấu, chiếm được thể hiện. Sau 2 tuần, cả nước sinh viên tennis thi đấu vòng tròn chính thức khai mạc. Tranh tài xong tất cả đều là đấu vòng loại chế độ thi đấu, bất luận cái gì một trận tranh tài. Cũng là sinh tử đo sư cờ tennis tranh tài, mặc dù không giống bệ tranh tài như thế, ký thác hát đại vinh dự, nhưng là, xem như hát đại truyền thống cường hạng, vẫn là hấp dẫn đông đảo học sinh lực chú ý hát đại trên diễn đàn, tất cả đều là liên quan tới tennis cả nước thi đấu vòng tròn bài viết, mà Mục Vi Vi hấp dẫn to lớn nhất nhiệt độ. Đặc biệt là, theo Mục Vi Vi ở trong trận đấu thắng được một trận lại một phen thắng lợi, nàng tên cùng nàng gọn gàng tranh tài phong cách, dần dần truyền ra hát đại cùng em mở đại phạm vi. Chương 3532, để cho hát đại diễn đàn tê liệt nữ nhân. Hiện tại, chỉ cần nhắc lên hát đại, rất nhiều người đều sẽ trước tiên liên tưởng đến hát đại cái kia tennis đánh cực tốt vẫn là niên cấp thứ nhất giáo hoa theo cuối kỳ gần sát, tennis cả nước thi đấu vòng tròn phân khu thi đấu, QNZ tiến nhập cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Một năm này, hát đại tennis đội biểu hiện được phá lệ xuất sắc. Không chỉ có Mục Vi Vi nhẹ nhõm hái phân khu thi đấu quán quân, thực lực độ chênh lệch nam đội, lần này QNZ vượt xa bình thường phát huy, đi qua 5 bản dài đến 6 giờ khổ chiến, bắt lại hạng nhất. Dạng này chiến tích, để cho tennis đội nhất cử trở thành hát đại anh hùng. Nhưng mà, tranh tài mặc dù kết thúc, Mục Vi Vi cũng không có lập tức dễ dàng hơn. Trận chung kết về sau, nàng lại lập tức nên đón đầu để kết đề, cùng thi cuối kỳ, cả ngày không thấy gì nghỉ ngơi. Liền tiếp tục đầu nhập vào gian khổ học tập bên trong. Thẳng đến cuối tháng 6, tất cả khảo nghiệm mới thực sự kết thúc. Mục Vi Vi kết đề báo cáo, là đi qua Phó Lâm Sâm xét duyệt sửa chữa mới giao lên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà chiếm được Matt giáo sư cùng các chuyên gia nhất trí khen ngợi, thành công kết đề. Hơn nữa, Matt giáo sư còn hướng nàng tiết lộ, sang năm có thể sẽ trực tiếp đem nàng tăng lên tới B cấp quyền hạn, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tháng 7, thi cuối kỳ thành tích QNZ đi ra, nàng học kỳ này mặc dù nhận lấy tennis đội huấn luyện ảnh hưởng, nhưng là, tiền kỳ tại Phó Lâm Sâm giám sát dưới nghiêm túc học tập, vẫn là lấy được rõ ràng thành quả, toán học đến mát điểm, QNZ dựa vào cái này kéo phân, giữ được niên cấp con thứ nhất hàm. Niên cấp bài danh đi ra ngày ấy, liên quan tới mục vi vi bài viết, đem hát đại diễn đàn tất cả trang bìa đều đổ qua một lần. Thậm chí, còn tạo thành phỏ dùn trường học tê liệt. Vi vi ẩn, ngươi hỏa, ngươi thực hỏa rồi. Sùn Nhi vừa nhìn trên diễn đàn bài viết, một bên chợt vỗ mục vi vi bả vai. Ngươi biết không, phỏ dùn trường học tê liệt, cái này ở hát đại trong lịch sử còn là lần thứ nhất đâu. Liền lạn sở học trưởng đều không dạng này đãi ngộ lại ta theo người khác khoác lác thời điểm, liền có thể nói. Ta khuê mật là cái kia để cho hát đại diễn đàn tê liệt nữ nhân cờ mở nở, tốt phong cách ra mục vi vi, cái này có gì tốt đáng giá kiêu ngạo sao. Trương Hiểu Tuyển cũng nói, ngươi biết không, ta hôm qua cùng một cái mới quen bằng hữu nói chuyện thiếm, nói ta khuê mật là hát đại giáo hoa, người ta phản ứng. Đầu tiên chính là hỏi ta ngươi nói là vì vị ẩn sao, người ta đã đem ngươi cùng hát đại họa ngang bằng A, tập đẹp, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm mục vi vi, khu khu. Tiểu trang diện không cần để ý, thẳng đến lúc này, hai cái kích động bạn cùng phòng mới ý thức tới nàng không hăng hái lắm, đều quay đầu nhìn về nàng xem qua đi. Vi Vi, ngươi thế nào, phát sốt sao? Sùn Nì đưa tay tại trên trán nàng sờ soạn một cái, có chút lo lắng. Mục Vi Vi hể phải nằm sấp trên bàn, ta không sao, chính là chỉ là có chút nhớ nhà ô ô, ta còn không ôm qua nhà ta tiểu hôi hôi đâu. Sùn Nì sướng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Bởi vì tại phân khu trong trận đấu thu được hạng nhất, Mục Vi Vi thắng được cả nước trận chung kết vé vào, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nàng nhất định phải lưu trong trường học tiếp tục tiếp nhận đặc huấn. Bởi vì, tháng 8 khoảng trường, cả nước trận chung kết liền muốn bắt đầu. Về mặt thời gian đến xem, chỉ có không đến một tháng. Xuân Nhi Cu NG không biết làm sao an ủi nàng, kiên trì một chút nữa, trận chung kết lịch trình rất ngắn, kết thúc về sau. Nên còn có thể về nhà ở mấy ngày. A Mục Vi Vi chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Sùn Nhi cùng Trương Hiểu Tuyển nhau nhau kéo lấy hành lý, đi về nhà. Lúc gần đi, Sùn Nhi vẫn không quên vỗ ngực cam đoan, tỉ muội, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trước thời gian trở về, hiện trường đi xem ngươi trận chung kết chờ ta cho ngươi ủng hộ. Chương 3533, không thể tìm lao nam nhân yêu đương. Sau khi hai người đi, bình thường ồn ào ký túc xá lập tức trở nên an tĩnh lại. Mục Vi Vi nằm trên ghế salon chơi trong chốc lát điện thoại di động, bất chi bất giác, trời liền đã tối. Hơn nữa, bên ngoài còn rơi ra giông tố. Mục Vi Vi cảm giác có chu tờ đói bụng, sờ bụng một cái, đứng dậy, dự định đi phòng bếp tìm một chút ăn. Ai ngờ, ngay tại nàng đứng ở cửa phòng bếp, muốn bật đèn trong nháy mắt đó, ngoài cửa sổ một đạo thiểm điện bỗng nhiên bổ xuống dưới, ngay sau đó, chính là một đường đình thai nhức góc tiếng sấm. Trên đỉnh đầu bóng đèn sáng lên hai lần, lại đột nhiên tối xuống. Cả phòng lập tức lâm vào đèn kịt một màu bên trong. Mục Vi Vi một mặt mộng bức, ngốc mấy giây, mới cảm giác có chu tờ nghĩ mà sợ. Nàng vừa rồi có phải hay không kém chút điện giật, mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng là, trong phòng lần này bị cúp điện, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ. Mục Vi Vi cầm lấy điện thoại di động, mở đèn tin lên công năng, trong phòng một trận tìm kiếm. Cuối cùng tìm được Trương Hiểu Tuyển lưu lại một túi bánh mì, nhưng là, cũng không có tìm tơ ý ngọn nến. Nàng mở cửa phòng, muốn tìm hàng xóm cách vách mượn một chút, nhưng ai biết, nàng gõ đến mấy lần cửa, hai bên phòng xếp đều không có người đi ra đáp lại, nhìn đến, tất cả mọi người đã về nhà qua ngày nghỉ đi. Bởi vì bên ngoài đổ mưa to, cả tòa lầu đều ngừng điện, đen kịt một màu, Mục Vi Vi không dám đi quá xa, chỉ có thể một lần nữa về tới bản thân ký túc xá. Ai, ta làm sao sẽ xui xẻo như vậy a, một người trọ ở trường buổi tối đầu tiên, liền bị buồn ngủ trong phòng. Ô ô ô, bụng thật đói, muốn ăn dưa chua ngư thủy nấu thịt bò thịt kho tàu lạt tử kê đinh như tạp nồi lẩu. Mục Vi Vi ở trong lòng tưởng tượng thấy các món ăn ngon, đem cái kia một túi bánh mì đặt lên bàn, mượn điện thoại di động đèn flash, chụp tấm hình, phát đến bằng hữu vòng. Vi Vi tiểu tiên nữ, ta bữa tối. Hình ảnh. ZVG nàng bằng hữu vòng phát ra ngoài không vài phút, liền thu vào một đống lớn nhắn lại bình luận, hỏi thăm nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao chôn nở ở góc tối bên trong gặm bánh mì. Mục Vi Vi thống nhất hồi phục, một cái tại ký túc xá, bên ngoài đang giông tố, còn bị cúp điện phía dưới hồi phục cũng là một mảnh ha ha ha ha ha. Tang Tiểu Ninh, tập đẹp, ngươi cũng quá thảm rồi a, ta ngày đầu tiên không có ở đây, ngươi liền nói, quả nhiên cái nhà này cách ta không được a. Trương Hiểu Tuyển. Không muốn làm ăn bánh mì, trong tủ lạnh còn có nửa bình ta ăn thừa lao kiền mụ, ngươi đi dính một chút. Mục Vi Vi, thực sự là cảm ơn các ngươi, không hổ là ta thân bạn cùng phòng Mục Vi Vi tức giận hướng xuống lật bình luận, từng cái hồi phục, nhưng là, một mực lật đến một đầu cuối cùng, đều không nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy, lập tức, sắc mặt có chu tờ đổ. Mặc dù biết người nào đó công việc rất bận, lúc này làm không tốt vẫn còn đang họp, nhưng là, nàng đều làm sao thảm, đương nhiên muốn nhìn nhất đến người nào đó an ủi. Khó trách tất cả mọi người nói, không thể tìm lao nam nhân yêu đương, bởi vì bọn họ yêu công việc thắng qua yêu người. Miệng hừ, chứ 10 điểm Mục Vi Vi nho nhỏ tiếng lẩm bẩm, đang nghĩ cắt ra đi xem cái video, không nghĩ tới, điện thoại di động đống nhiên lóe lên hắc bình. Nàng sững sờ mấy giây, theo đến mấy lần bao ở khóa, lúc này mới ý thức được, nàng điện thoại di động vờ ơ y ma hết điện vốn là bị cúp điện, hiện tại liền điện thoại di động đều không chơi được. Trên thế giới còn có so với nàng thảm hại hơn người sao lần này, Mục Vi Vi triệt để sinh không thể luyến, liền lão kiền mụ đều không hứng thu tìm, sờ soạn gặm cái bánh mì nhỏ, trở về đến gian phòng của mình nằm ngửa. Ngoài cửa sổ, vẫn là cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà, đang ngẩn người Mục Vi Vi, lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Chương 3534, trường học truyền thuyết. Hành lang trên phương hướng, tựa hồ truyền đến một trận rất nhỏ vang động. Chẳng lẽ, là có người ở trên hành lang đi sao? Thế nhưng là, các nàng ký túc xá chỗ tại một tầng này, tổng cộng chỉ có 4 nhà, nàng vừa rồi đã từng cái đi xác nhận qua, mặt khác 3 cái phòng xếp bên trong đều không có người. Bên ngoài bây giờ trời mưa đến lớn như vậy, cũng đã là đêm khuya, sẽ không có người lúc này chạy trở lại. Ai chẳng lẽ, là nàng nghe lầm Mục Vi Vi nhắm mắt lại, dự định làm thành không nghe thấy. Nhưng mà, bên ngoài tiếng bước chân vờ ơ y ma trở nên càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa, cuối cùng, còn tại nàng cửa ra vào ngừng lại. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến 3 tiếng quy luật tiếng đập cửa. Nghe được thanh âm này, Mục Vi Vi phía sau lông tơ lập tức dựng lên. Trong đầu, lập tức nổi lên một cái tại hát đại lưu truyền đã lâu linh dị cố sự. Tương truyền, tại cuồng phong bạo vũ đêm tối, có một cái học tỷ một mình ở lại trong phòng. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa, một lần, lại mở dưới. Học tỷ đi qua mở cửa, kết quả nhìn thấy một cái tóc dài nữ sinh đưa lưng về phía nàng. Học tỷ hỏi, đồng học, ngươi làm sao một người ở chỗ này là tới tránh mưa sao sao không quay tới nghe nói như thế, tóc dài nữ sinh lập tức quay đầu. Học tỷ chỉ nhìn thoáng qua, liền doạ ngộng, bởi vì nữ sinh kia quay tới mặt khác. Vợ ơ y ma cũng là cái hót học tỷ con ở đến không kịp đỡ rít gào lên, cái kia viên lông xù trên đầu liền mở ra một cái cửa, hướng nàng đột nhiên đánh tới, cho ta muốn ngươi mặt nghĩ tới đây. Mục Vi Vi bỗng nhiên run run một lần, vô ý thức đưa tay sờ lên bản thân mặt. Nàng vốn là không sợ quỷ, cũng không sợ xét đánh, xuân nỉ cho nàng nói cố sự này thời điểm, nàng không chỉ có một chút không sợ, còn kém chút cười tắt thở. Nhưng là hôm nay dạng này chẳng cảnh. Để cho nàng nhịn không được có chu tờ ý nghĩ kỳ quái đúng lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Hơn nữa, vẫn là quy luật 3 tiếng. Mục Vi Vi cảm giác mình nhịp tim cũng mau mấy đập, đưa tay đi sờ điện thoại di động, nhưng đụng phải một khắc này, nàng chợt nhớ tới, bản thân điện thoại di động hết điện tại loại này thời khắc nguy cấp, nàng điện thoại di động vờ ơ y ma hết điện mà lúc này, bên ngoài không biết thứ gì, tựa hồ là bắt đầu cấp bách, bắt đầu phanh phanh phanh mà dùng sức gõ cửa. Thậm chí còn đẩy đến mấy lần. Mục Vi Vi nghe bên ngoài vang động, đối mặt với trước mắt đen kịt một màu gian phòng, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng mượn ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến một chút xíu yếu ớt ai nhờ chăng, lục lọi đi tới cạnh cửa, cầm lên bản thân treo ở phía sau cửa vợt tennis, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa ngừng lại. Mục Vi Vi chờ đúng thời cơ, đột nhiên mở cửa phòng ra. Bên ngoài quả nhiên có một vệt bóng đen. Nhưng là, cùng trường học trong truyền thuyết tóc dài muội so ra, giống như cao nhiều lắm. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vung vẩy lên trong tay vợt bóng bàn, dùng hết toàn lực, liền hướng về bóng đen bỗng nhiên đập xuống. Ta dựa vào theo ầm một tiếng, vợt tennis đập vào bóng đen trên người, đồng thời vang lên, là một đường đè nén nộ khí quen thuộc nam tính tiếng nói. Mục Vi Vi, người đây là mưu sát thân phu thân hôn cái gì người cái này nữ quỷ. Ta đập tha ngay tại Mục Vi Vi khẩn trương đến muốn mạng thời điểm, đống nhiên lại là một đường gai mắt tia chớp từ ngoài cửa sổ lướt qua, đem hành lang chiếu sáng một cái chớp mắt. Cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là để cho Mục Vi Vi nhìn nở do gian nở dê người tới tấm kia khuôn mặt tuấn tú. Chương 3535, Phó Đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Đây không phải là cái nào đó xa ngoài vạn dặm, công việc bận rộn, liền tiểu tiên nữ bằng hữu vòng đều không rảnh hồi phục cậu nam nhân sao? Mục Vi Vi ngốc 2 giây, Phó Lâm Sâm đã mượn điện quang thấy rõ nàng động tác, bắt lại cổ tay nàng, cướp đi vợt tennis. Ngươi đang làm gì? Ta gõ cửa gõ lâu như vậy, ngươi không mở cửa coi như xong, còn cầm loại này hung khí ngươi muốn làm gì? Phó Lâm Sâm bước vào cửa phòng, đem Mục Vi Vi kéo gần lại một chút. Quen thuộc gấm áp khí tức đột nhiên xích lại gần, Mục Vi Vi cuối cùng từ lúc trước trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức cảm thấy một trận nhiệt ý xông lên đầu, vạn phần may mắn, hiện tại tối như bưng, Phó Lâm Sâm thấy không rõ nàng biểu hiện trên mặt. Bằng không thì, nàng thật muốn đập đầu tự tử một cái. Nàng vừa rồi vờ ơ y ma tưởng rằng khụ khụ khụ đây tuyệt đối là tiểu tiên nữ đen tối lịch sử. Không không có gì, đây không phải ta bạn cùng phòng đều không có ở đây sao? Đại ca dạy qua ta, nữ hài tử ở nhà một mình, phải cẩn thận có người xấu, nhất định phải cẩn thận một chút. Hắc hắc hắc cái gì hắc, Mục Vi Vi, ngươi sẽ không là gan nhỏ như vậy, người lớn như vậy còn sợ quỷ A? Phó Lâm Sâm cười như không cười nói ra. Ai ai nói ta làm sao có thể sợ loại đồ vật này? Mục Vi Vi ưỡn ngực, kiên quyết không chịu thừa nhận, vừa rồi Phó Lâm Sâm nếu là muộn một chút mở miệng, nàng đại khái liền muốn hét dầm lên. Phó Lâm Sâm hử cười một tiếng, thật không có nhất định phải vạch trần nàng, mà là nói ra, còn muốn đứng ở cửa bao lâu, đồ ăn đều muốn lạnh. Đồ ăn cái gì? Đồ ăn? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, trong không khí tràn ngập một cỗ dụ nhân khí vị. Ngươi cho ta đưa cơm tới? Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, làm sao ngươi biết ta không cơm ăn ai? Không đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay cũng không phải thứ bảy, ngươi không phải nên ở trong nước sao? Phó Lâm Sâm nhàn nhạt nói, ta lo lắng một mình ngươi ở nước ngoài, mời nghỉ đông tới. May mắn ta có dự kiến trước, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể đem bản thân chơi đùa thảm như vậy, mới ngừng cái điện, ngay cả cơm đều ăn không hơn. Hắn hôm qua liền trước thời gian xuất phát, lúc đầu nghĩ tiếp Mục Vi Vi đi ăn cơm tối, nào biết được, bởi vì đột nhiên mưa lớn, lúc rơi xuống đất đến trễ không ít thời gian. Máy bay hạ cánh về sau, liền thấy bằng hữu vòng cái nào đó tiểu nha đầu đáng thương gặm bắt đầu quá thời hạn bánh mì trắng, chỉ có thể lại lượn quanh đường đi mua ăn. Ô ô ô, Phó đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Mục Vi Vi không nghĩ tới, bản thân mới vừa rồi còn ở trong tối xoa xoa nhổ nước bọt cậu nam nhân, đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện ở trước mặt nàng, trả lại cho nàng mang ăn tại vừa đói đói bụng lại thẻ nhạt. Nàng nhìn lại, nhất định chính là cứu mạng thiên sứ A, suýt nữa đem nàng cảm động khóc. Nghĩ đến vài phút trước nàng còn dơ vợ tennis hành hung người ta, tiểu tiên nữ lập tức chột dạ. Khu khu, nàng hắng giọng, nho nhỏ tiếng nói, ngươi trên lưng ngươi có phải hay không rất đau a? Ta vừa rồi đánh có chút tác dụng lực, ngươi cứ nói đi. Phó Lâm Sâm mặt không thay đổi nhấp nhấp môi, ta an bài cho ngươi nhiều như vậy huấn luyện lực lượng, ngươi xác thực không có phí công luyện a? Ha ha, cái kia đó là dĩ nhiên, ta đây sao nghe lời? Tiểu tiên nữ chỗ nào tìm Mục Vi Vi vô tội nháy nháy mắt, ý đồ manh lăn lộn chốt lọt. Phó đại ca, thực sự là vất vả ngươi, tới tới tới, mau mời tiền đến. Ngồi Mục Vi Vi ngửi mùi đồ ăn, nước miếng đều nhanh chảy ra, thái độ 10 điểm chân chó mà đem người hướng trong phòng mang. Chương 3536, hơn nửa đêm, cô nam quả nữ. Phó Lâm Sâm chậm rãi cùng ở sau lưng nàng, khoe miệng không khỏi hướng lên trên câu một lần. Tiểu nha đầu này có phải hay không hoàn toàn không có ý thức được bản thân đang làm cái gì? Mượn Phó Lâm Sâm điện thoại di động sáng ngời, Mục Vi Vi đem người dẫn tới trong phòng khách. Phó Lâm Sâm cầm trên tay xách hai cái túi lớn đặt ở trên bàn trà. Mục Vi Vi tiến tới lật xem một lượt, ngạc nhiên phát hiện, trong túi không chỉ có mấy cái chứa thức ăn ngoài hộp cơm lớn, hơn nữa, còn có hai cái loại cầm tay loại sách tay nạp điện đèn bàn. Cái này độ sáng, so đèn tin có thế phải mạnh hơn. Có hai cái này ngọn đèn, Mục Vi Vi cuối cùng không cần sờ soạng xuống qua. Nàng đem đèn bàn chốt mở mở ra, lại đem hộp cơm từng cái đem ra, chỉnh tề mà bày trên bàn. Phó Lâm Sâm đối với nàng khẩu vị hiểu rõ vô cùng. Mua cũng là nàng ưa thích đồ ăn, vừa rồi nàng hướng về phía bánh mì trắng ước nguyện những cái kia canh chua cá gà cay, hiện tại toàn bộ đều biến thành hiện thực, nóng hôi hổi bày ở trước mặt nàng. Mục Vi Vi bưng lấy bát cơm, nhịn không được nói ra, Phó Lâm Sâm, ngươi là cô bé lọ lem thần tiên giáo mẫu đi, lợi hại như vậy cái gì giáo mẫu? Phó Lâm Sâm mặt tối sầm, đưa tay tại nàng trên nót nhẹ nhàng gõ một cái, chỉ ngươi còn cô bé lọ lem. cái nào cô bé lọ lem giống như ngươi là yếu ớt túi cái gì đó, ta chỗ nào yếu ớt ngươi đừng nói xấu ta. Mục Vi Vi lẩm bẩm phàn nàn nói. Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, ăn ngươi cơm đi, không phải đói không? Mục Vi Vi lúc này mới cúi đầu xuống, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu ăn. Phó Lâm Sâm nhìn xem tiểu nha đầu giống một cái nhỏ chuột đồng một dạng chuyên chú ăn cơm bộ dáng, đáy mắt không khỏi hiện lên mỉm cười. Yếu ớt mà không biết, thật là một cái bị sủng hư tiểu nha đầu. Nhưng là, ai bảo nàng như vậy làm người khác ưa thích đâu, bất kể là Mục gia, vẫn là hắn, đều cam tâm tình nguyện sủng ái tiểu nha đầu, hy vọng nàng vĩnh viễn vô ưu vô lự, hạnh phúc khoái hoạt. Mục Vi Vi ăn ăn, cảm thấy có điểm gì là lạ, động tác trên tay một trận, ngẩng đầu, ngươi đừng nhìn ta ăn, thật kỳ quái a, ngươi sao không ăn cơm, ngươi không đói bụng sao, ngươi sẽ không cảm thấy ta một người có thể ăn nhiều như vậy a? Phó Lâm Sâm lắc đầu, ta ở trên máy bay ăn xong, hiện tại không đói bụng. Ngươi trước ăn đi, ta cần muốn tắm. Mục Vi Vi nhìn nhiều hắn vài lần, lúc này mới phát hiện, có thể là bên ngoài mưa quá lớn, Phó Lâm Sâm y phục trên người đều bị dính ướt hơn phân nửa, chỉ bất quá vừa rồi qua tối, mới thấy không rõ lắm. Nàng vội nói, ngươi vừa rồi tại sao không nói a? Một mực ăn mặc quần áo ướt, ngươi đều không sợ cảm mạo, nhanh đi tắm á, trong bể nước nước, có lẽ vẫn là nóng. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, cầm đi một cái loại sách tay đèn, xoay người đi phòng tắm. Mục Vi Vi tiếp tục túi đầu bắt đầu ăn. Nàng bình thường liền rất có thể ăn, hôm nay khẩu vị càng là phá lệ tốt, ăn xong, nàng sờ lên có chu tờ phồng lên đến bụng nhỏ, đánh cái hạnh phúc ở một cái. Ô ô ô, còn có cái gì so hơn nửa đêm bị soái ca cho ăn hạnh phúc hơn sự tình đâu, không đúng, giống như có chỗ nào không quá đúng. Có thể là bởi vì cơm nước no nê tốc độ máu chảy trở nên chậm, sẽ ảnh hưởng suy nghĩ. Mục Vi Vi nửa dựa vào ở trên ghế salon, suy tư một hồi lâu, mới ý thức tới chỗ nào không đúng. Hơn nửa đêm, soái ca nghe liền 10 điểm mập mờ. Huống hồ hiện tại tối như bưng, cái này nguyên tầng lầu đều chỉ có hai người bọn họ. Nếu như, vạn nhất, cậu nam nhân đối với nàng cái này tiểu tiên nữ mưu đồ làm loạn lời nói, nàng muốn hướng chỗ nào chạy, nàng mới vừa đến đấy đang suy nghĩ gì sẽ đem Phó Lâm Sâm đem thả tiền đến, còn để cho hắn dùng trong nhà phòng tắm tắm rửa, nghe phòng tắm phương hướng truyền đến tiếng nước, Mục Vi Vi cảm giác mình đầu nhanh nổ. Mà đúng lúc này, tiếng nước ngừng lại. Chương 3537, nàng ngủ. Theo cùn cụt một tiếng vang nhỏ, phòng tắm cửa được mở ra. Mục Vi Vi tính phản xạ ngẩng lên đầu, vừa hay nhìn thấy Phó Lâm Sâm từ trong phòng tắm đi ra. Mượn nạp điện đèn bản hào quang nhỏ yếu, Mục Vi Vi có thể tinh tường nhìn thấy, Phó Lâm Sâm trên người đều không mặc gì, chỉ ở bên hông vây một đầu khăn tắm. Tóc hắn không thể hoàn toàn lau khô, còn tại hướng xuống nhỏ nước, dòng nước nhỏ xuống tại hắn rộng lớn bờ vai bên trên, lại một đường dọc theo hắn hoàn mỹ đường cong trượt xuống. Mục Vi Vi lập tức liền quên đi bản thân vừa rồi muốn nói chuyện, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lão hồ ly này rốt cuộc là làm sao đầu thai, vì sao dáng dấp như vậy tú sắc khả san, bộ dáng từ mặt đến dáng người, không có một cái nào địa phương không có sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ điểm bên trên. Còn cố ý ăn mặc ít như vậy đi ra, hắn đến cùng có biết hay không đây là tại dẫn dụ nàng phạm tội? Mục Vi Vi hai cái mắt không hề nháy một cái, chăm chú tiếp cận trước mắt nam nhân. Phó Lâm Sâm nhíu mày, đem đắp lên đỉnh đầu khăn mặt hái xuống, bước nhanh hướng Mục Vi Vi đi tới. Thẳng đến nam nhân khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Mục Vi Vi mới đột nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ngươi áp sát như thế làm gì, cách ta xa một chút. Phó Lâm Sâm khỏe môi vểnh lên một lần. Ngươi không phải nhìn chằm chằm vào ta xem sao, ta lo lắng tia sáng quá kém, ngươi thấy không rõ lắm, cố ý tới thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn cái đầu của ngươi a? Mục Vi Vi nghe nói như thế, kém chút trực tiếp nhảy đứng lên. Ai nhìn ngươi đừng như vậy tự luyến, đây đều là cái quỷ gì lời nói, nghe làm sao như vậy không thích hợp đâu, giống như nàng là một ngấp nghẽ hắn thân thể nhỏ sắc nữ một dạng. Phó Lâm Sâm thấp giọng cười nói, a có đúng không, cái kia vừa rồi chẳng lẽ là ta nhìn lầm, tuyệt đối là ngươi xem sai. Mục Vi Vi nghiêm trang nói ra. Nàng cố gắng khống chế bản thân con mắt, không nên đến chỗ loạn phiêu, nhưng cái này thật sự là quá khó khăn, dù sao sắc đẹp trước mắt, còn cách gần như vậy, ai có thể nhịn xuống không nhìn a? Nàng không chỉ có muốn nhìn, nàng còn muốn sờ một chút đâu, xinh đẹp như vậy đường cong là chân thật tồn tại sao? Nàng xem trình diễn thời trang bên trên những cái kia mẫu nam, đều không có tốt như vậy dáng người đâu. Mục Vi Vi dần dần có chút thất thần, bất thình lình, nghe được bên tai truyền đến một tiếng trầm thấp cười, vậy ngươi tay đang làm gì? Mục Vi Vi túi đầu xem xét, mau đem bản thân kèm chút ngã vào người ta trên người tay nhỏ thu hồi lại, vội ho một tiếng, ta là sợ ngươi cảm lạnh, cho ngươi đo đo nhiệt độ cơ thể nha. Ngươi xem một chút ngươi người này, lớn tuổi như vậy, còn không biết chiếu cố tốt bản thân, tắm rửa xong không mặc quần áo liền đi ra, cu nở dê không sợ lạnh, cũng không phải không chờ một chút ngươi ngươi dùng đây là ai khăn tắm? Mục Vi Vi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt kinh khủng mà nhìn trước mắt nam nhân. Phó Lâm Sâm lại như cũng là dù bận vẫn ung dung thái độ, không chỉ có không hoảng không loạn, còn bình tĩnh đưa tay, tại Mục Vi Vi nhìn soi mói, điều chỉnh một lần khăn tắm vị trí, mới lên tiếng, đây không phải ngươi khăn tắm sao? Phía trên thêu cái con thỏ nho, cùng ngươi gối ôm là một bộ, ai chẳng lẽ ta nhận lầm đu nở dê? Không sai, cái này đúng là ta, đường đường giúp ta chọn. Mục Vi Vi vô ý thức trả lời. Cách 2 giây, nàng mới ý thức tới, bản thân giống như lại bị lao hổ ly mang lệnh. Chờ chút, cái này căn bản không phải trọng điểm, ngươi sao có thể dùng ta khăn tắm đâu? Còn vây tại Mục Vi Vi vô ý thức cụp mắt nhìn thoáng qua nàng ngủ. Chương 3538, không cần nóng lòng như vậy sao? Ô ô ô, nàng ngủ nàng trong đầu hiện tại cũng là ô ô ô, tàu hỏa nhỏ nàng khăn mặt cu nở dê không thuần khiết. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ cấp tốc bạo nổ, dùng sức bóp bóp nắm tay, ngẩng đầu căm tức nhìn Phó Lâm Sâm. Nhưng mà, lão hồ ly chỉ là bình tĩnh nhíu mày, không cần ngươi khăn tắm, chẳng lẽ dùng ngươi bạn cùng phòng sao? Cái này quá không lễ phép, tha ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Nói hay lắm, có đạo lý. A Mục Vi Vi thiếu chút nữa thì bị hắn thuyết phục, may mắn kịp thời kịp phản ứng. Ngươi đừng giật ra chủ đề, điều này cùng ta bạn cùng phòng có một mao tiền quan hệ? Đây chính là ta khăn tắm a, ngươi không đi qua ta cho phép, sao có thể tùy tiện sử dụng đây? Phó Lâm Sâm một mặt khiêm tốn thụ giáo biểu lộ, túi đầu liếc nàng liếc mắt, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Trực tiếp đi ra không? Mục Vi Vi lập tức hế trụ, ngươi vậy chính ngươi quần áo đâu? Vừa rồi trời mưa dính ướt, đã không có cách nào mặc, ta vội vã tới, cũng không mang thay đi giặt quần áo. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt giải thích. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi hoàn toàn bị lấp kín. Cũng không thể trách Phó Lâm Sâm tại sao phải gặp mưa a, người ta là vì chạy đến xem nàng, cho nàng đưa ăn ngon, mới có thể đội mưa đến đây, nàng còn không có như vậy không biết tốt xấu. Nhất định phải nói nhảm, đầu tiên nên trách nàng bản thân đầu góc nước vào, làm sao lại nghĩ tới đến để cho Phó Lâm Sâm đi tắm rửa a a a a, quả thực muốn bị bản thân cho ngu xuẩn. Khóc, nàng bình thường thật thông minh một người, làm sao mỗi lần đụng phải Phó Lâm Sâm lại đột nhiên động kinh? Nếu như ngươi thật như vậy ghét bỏ lời nói, cái kia ta đem khăn tắm còn lại cho ngươi chính là... Ngay tại Mục Vi Vi ngẩn người thời điểm, Phó Lâm Sâm thon dài ngón tay đã đặt ở khăn tắm phía trên, mắt thấy là phải tháo ra. Mục Vi Vi đột nhiên hoàn hồn, tranh thủ thời gian nhào tới, đè hắn xuống tay, đừng không được núp ních, ngươi dám động một lần ta liền liền nói được nửa câu. Nàng đông nhiên thân thể nghiêng một cái. Phó Lâm Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị nàng đột nhiên tiến đụng vào trong ngực, hướng lui về phía sau mấy bước, góp chân lại đụng vào trên ghế salon, một cái không đứng vững, liền hướng về sau ngã xuống. Mục Vi Vi xông về trước lực đã không thu về được, liền cái này hướng phía trước nhào động tác, đi theo té xuống, cả người té nhào vào Phó Lâm Sâm trên người. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Mục Vi Vi toàn bộ ngộng. Qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì, vô ý thức chống đỡ một cái muốn đứng dậy, lại nghe được đỉnh đầu truyền đến một đường trầm thấp kêu rên, dưới thân đệm lên đệm còn nhúc nhích một chút. Mục Vi Vi thân thể lập tức hóa đá, giống như là bị điểm huyệt một dạng, đầu chậm rãi hạ xuống, liền đối bên trên lấp kín cường tráng thị tường. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, nàng còn ngấp nghé không thôi lại không dám đụng chạm lồng ngực, hiện tại liền gần ngay trước mắt. Không, nói gần vẫn là khiêm tốn, bọn họ đã là linh khoảng cách tiếp xúc. Bản thân cả người đều lấy một cái chật vật không chịu nổi tư thế đổ vào người ta trên người ta, cái kia ha ha. Mục Vi Vi gạt ra một tia gượng cười, muốn tìm một chút thể diện lý do thoái thác, đem chuyện này sơ lược. Nhưng mà, nàng chưa kịp nghĩ ra được, Phó Lâm Sâm đã nhấc nhấc môi mỏng, Mục Vi Vi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nóng vội, coi như ngươi nghĩ đối với ca ca ta mưu đồ làm loạn, vậy cũng không cần như vậy cấp bách ra. Mục Vi Vi lập tức toàn thân cứng đờ, bức ảnh mưu đồ làm loạn chẳng lẽ không phải mới vừa rồi là ai nhìn chằm chằm vào ta xem, còn buộc ta đem khăn tắm cởi xuống cho ngươi. Chương 3539, bức bách nhà lành tiểu tiên nữ. Mục Vi Vi đỏ mặt đến độ nhanh nổ tung. Cái gì buộc ngươi ngươi tại nói năng bậy bạ cái gì a, ta rõ ràng là ngươi không trải qua cho phép liền dùng ta khăn tắm, ta là vì muốn về ta khăn tắm, mới là vì cái gì Phó Lâm Sâm dù bận vẫn ung dung, chờ lấy nàng nói tiếp. Nam nhân này cũng quá hỏng rồi a. Mục Vi Vi nhìn ra hắn là cố ý, quyết đoán nhảy rơi cái đề tài này, dù sao ngươi chớ nằm mộng ban ngày, bản tiểu thư đối với ngươi khụ khụ. Mới không có hứng thú gì đâu, ngươi nhanh nhanh đứng lên cho ta, nàng không phải rất có lực lượng mà bịa giải, giữ dằn mà căm tức nhìn Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm nói, nếu như ngươi không để ép ta, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhớ tới. Mục Vi Vi lúc này mới nhớ tới bản thân còn đặt ở Phó Lâm Sâm trên người, tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân muốn đứng lên. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm thân hình cao lớn, tay dài chân dài. Bình thường nàng cùng Sùn Nì Trương Hiểu Tuyền ba người ngồi hàng còn có rảnh rỗi hơn ghế sofa, bị một mình hắn cơ hồ hoàn toàn chiếm hết. Mục Vi Vi bất kể thế nào di động, đều khó tránh khỏi sẽ đụng phải Phó Lâm Sâm, chớ nói chi là muốn tìm một điểm tựa đem mình chống lên đến rồi. Mà nam nhân này cũng không biết là không phải cố ý, mỗi lần nàng đè lại bộ ngực hắn muốn đứng lên thời điểm, hắn liền sẽ hợp thời tặng hắn một cái, hoặc là hơi di động một lần. Mục Vi Vi vốn là không dám dùng sức, bị hắn khẽ động, lập tức mất đi cân bằng, lần nữa té xuống. Một tới hai đi, Mục Vi Vi vừa tức vừa cấp bách, kém chút đều muốn tại chỗ nổ tung. Phó Lâm Sâm ngươi liền không thể bất động sao, hoặc là dịu ta một cái làm gì nhất định phải cùng ta đối đầu lộn xộn nữa một lần, coi chừng ta đánh nổ ngươi đầu. Cho Phó Lâm Sâm chậm rãi nói ra, dù sao ta không có ngươi ăn đủ no, vừa rồi còn ở bên ngoài mắc mưa. Thể lực chống đỡ hết nổi. Mục Vi Vi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Nhìn hắn bộ dạng này, giống như là thể lực chống đỡ hết nổi người, nàng cũng không phải chưa thấy qua hắn tại phòng tập thể thao nâng sắt bộ dáng, đoán chừng hắn một cái tay là có thể đem bản thân ôm. Mục Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể có thể lực? Phó Lâm Sâm cố ý suy nghĩ trong chốc lát, mắt thấy Mục Vi Vi liền muốn làm trận báo nổi. Hành hung bạn trai, hắn mới vội vàng nói, khúc, chí ít, cho điểm cổ vũ á. Cổ vũ Mục Vi Vi khẽ giật mình. Ngay sau đó, liền phát hiện Phó Lâm Sâm ánh mắt rơi vào môi nàng. Mục Vi Vi thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ cậu nam nhân nguyên lai là đã sớm đánh nàng tiểu tiên nữ chủ ý. Lời tuy như thế, nàng vẫn là cổ phình quay hàm, bất đắc dị hướng Phó Lâm Sâm đưa tới. Một bên tới gần, một bên nghĩ linh tinh, ta cho ngươi biết, Phó Lâm Sâm. Ta là bị ngươi bức hiếp mới có thể thân ngươi, ta mới không phải tự nguyện, ngươi đây là bức bách nhà lành tiểu tiên nữ, ngươi đây là a a. Phó Lâm Sâm bỗng nhiên thẳng lưng, từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, một tay chế trụ Mục Vi Vi cái hót, túi đầu ngăn chặn nàng nói không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Mục Vi Vi lấy làm kinh hãi, lại vừa vặn cho đi nam nhân càng xâm nhập thêm cơ hội. Vài phút về sau, Phó Lâm Sâm mới buông lỏng ra nàng. Mục Vi Vi giống như là một cái chim sợ cành cong. Đồng nhiên từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, nắm lên trên bàn một chiếc đèn, quay người liền hướng gian phòng của mình chạy. Bởi vì chạy quá mau, gian phòng lại quá mờ, nàng không biết đá phải thứ gì, một đường phát ra binh linh bang lang thanh âm. Cuối cùng, theo ở một tiếng vang thật lớn, tiểu nha đầu biến mất trong tầm mắt. Chương 3540, cô bé quàng khăn đỏ bị mê chóng mặt. Phó Lâm Sâm thấy thế, lúc này mới ngồi dậy, khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ. Tiểu nha đầu đối với hắn lực ảnh hưởng quá lớn. Lúc đầu dự định một năm sau đó mới công khai, hướng hai nhà người thản nhiên, nhưng bây giờ hắn thật hoài nghi, mình có thể hay không chờ lâu như vậy. Nhìn đến, hắn kế hoạch nên thay đổi một chút. Mục Vi Vi một đường xông về phòng ngủ, trước tiên khóa trái cửa phòng. Nhảy lên giường, đem gối đầu đè vào trên tường, liền bắt đầu cầm đầu đập vào tường. A a a a, ta chết đi được rồi. Ta vừa rồi đều đang làm gì a? Ta đến cùng tại sao phải nhường lao hồ ly tiến đến a? Còn để cho hắn đi tắm rửa ta thiên đâu? Hắn có thể hay không bởi vì ta là ám chỉ hắn cái gì? Có thể hay không cho là ta là cái tiểu sắc nữ? Nghĩ đến bản thân vừa rồi làm qua tất cả, Mục Vi Vi liền hận không thể đào một địa động chui xuống dưới. Vợ y ma bởi vì người nào đó cho nàng mang một chút ăn ngon, liền bị hắn tê dại, dẫn sói vào nhà. Nhưng là điều này cũng không có thể đều do nàng a, dù sao cái kia lang dáng dấp cũng quá xoáy điểm, cô bé quàng khăn đỏ bị mê trong mặt, cun nở dê cũng bình thường a. Mục Vi Vi ở trong lòng đưa cho chính mình giải vây một hồi lâu, mới tính tỉnh táo lại, rất nhanh liền nghĩ tới một vấn đề khác, không biết Phó Lâm Sâm hiện tại đã đi chưa, bên ngoài mưa rơi một chút đều không có muốn yếu bớt xu thế. Coi như Phó Lâm Sâm lái xe tới, cái này báo tô phía dưới, đi ra ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Dựa theo lẽ thường, nàng khẳng định nên đem người lưu lại ở nhưng là, đi qua vừa rồi nàng sao có thể không biết, cậu nam nhân đối với nàng cái này tiểu tiên nữ thèm nhỏ dãi. Nàng nào dám lại lưu hắn phòng xếp mặc dù có 3 cái phòng ngủ, nhưng là, Tang Tiểu Ninh cùng Trương Hiệu Tuyền gian phòng nàng khẳng định không thể loạn động, cho nên, kỳ thật cũng chỉ có nàng trong phòng ngủ tấm này giường có thể ngủ. Nếu là Phó Lâm Sâm đưa ra ngủ chung với nàng nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cái kia vóc. Người hoàn mỹ nằm ở bên người nàng, gối lên nàng con thỏ gối đầu mục vi vi cảm giác mình sắp chảy máu múi. Dừng lại, mau đánh ở, không thể còn muốn mục vi vi mãnh liệt lắc đầu. Một đại nam nhân, chẳng lẽ ta không quản hắn thì hắn sẽ chết sao? Chính hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trở về, hoặc là đi nằm ngủ trên mặt đất, không cần quản hắn. Mục vi vi đeo lên nút bịt hai, đem chăn mền một mực đóng đến đỉnh đầu, ở trong lòng số mấy ngàn con dê, mới dần dần buồn ngủ. Trong cơn mông lung, nàng lại nghĩ tới vừa rồi một màn kia. Nói đến, Phó Lâm Sâm sức eo khẳng định không sai, nàng vừa rồi ngồi ở hắn cơ bụng bên trên, cả người trọng lượng đều hướng phía dưới ép. Hắn nhưng ngay cả mượn lực đều không cần, liền dễ dàng ngồi dậy. Nếu như vừa rồi nàng không chạy lời nói ngày thứ hai, Mục Vi Vi tỉnh ngủ, hoa nửa phút, mới nhớ tới phát sinh ngày hôm qua tất cả, nhịn không được che mặt. Đều do cái nào đó cậu nam nhân hôm qua làm việc tốt, nàng thuần khiết như thế tiểu thiên nữ. Hôm qua vợ y ma làm như vậy không thuần khiết ngộng. Mục Vi Vi nhanh chóng chỉnh lý tốt áo ngủ, rón rén đi tới cửa một bên, mở ra cửa phòng ngủ. Ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua. Trong phòng khách, đã không có Phó Lâm Sâm thân ảnh, ngay cả hôm qua nàng ăn xong ném ở trên bàn trà hộp cơm, đều bị thu thập hết rồi. Chẳng lẽ lão hổ ly đã đi? Mục Vi Vi đang tại nghi hoặc, chợt nghe trong phòng bếp truyền ra mấy tiếng vang động, cái này mới phản ứng được, Phó Lâm Sâm hẳn là tại làm điểm tâm. Hắn tối hôm qua vợ y ma không đi. Mục Vi Vi khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên một lần. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động vang lên. Hôm qua điện thoại di động hết điện về sau, nàng tiện tay cắm vào sạc pin bên trên, sớm tới tìm điện về sau, đã chẳng đấy. Mục Vi Vi thuận tay cầm lên điện thoại di động, một cái video mời liền bắn ra ngoài. Chương 3541, đường đường cùng hôi hôi. Mục Vi Vi nhìn màn hình liếc mắt, bước chân dừng lại, lập tức nhận. Chị dâu, ngươi làm sao sẽ đánh cho ta video? A Lạc Thần Hy mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, sắc mặt có chút lo lắng. Vi Vi. Ngươi thế nào? Ta mới vừa mới nhìn thấy bằng hữu của ngươi vòng, một mình ngươi tại ký túc xá vẫn còn tốt, làm sao liền cơm đều ăn không hơn tiểu nha đầu một người ở lại nước ngoài, tuy nói là ở trong trường học, nhưng người nhà họ Mục kỳ thật đều có điểm không yên lòng. Mục Vi Vi vội vàng nói, đó là đêm qua đột nhiên trời mưa mất điện, hiện tại mưa đã tạnh, mạch điện QNZ khôi phục, không có vấn đề. Lạc Thần Hy lúc này mới yên tâm một chút, lại hỏi. Vậy ngươi về sau ăn cơm tối chưa liền ăn một mảnh bánh mì trắng? Ách, Mục Vi Vi kem chút bị hỏi khó, ngừng một chút, mới nói, về sau ta lại kêu thức ăn ngoài, yên tâm đi chị dâu, ta sẽ không đói bụng. Đêm qua bữa kia hẳn là cũng có thể tính là thức ăn ngoài, a chính là đưa thức ăn ngoài người đặc thù một chút là thần. Hy nhưng lại không có hoài nghi, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra, Vi Vi à, tất nhiên hát đại đã nghỉ, ngươi liền nghe đại ca ngươi lời nói, đem đến trong nhà biệt thự đến ở nhé. Bình thường ngươi ở ký túc xá, có bạn cùng phòng cùng ngươi cùng một chỗ, hiện tại một cái nhiều người nhàm chán. A Mục Diệp Thần cũng là hát đại tốt nghiệp, tại hắn đến em mở quốc đi học thời điểm, liền mua sắm một bộ biệt thự. Lúc đầu người nhà họ Mục đều hy vọng Mục Vi Vi ở tại nơi này, còn chuyên môn phái quản gia cùng nữ hầu tới chiếu cố nàng, nhưng Mục Vi Vi cảm thấy mình chỉ là một học sinh bình thường, hơn nữa đã trưởng thành nên độc lập một chút, cho nên, vẫn kiên trì dọn vào trường học ký túc xá. Mục Vi Vi lầu bầu nói, ừ, chị dâu, ta đã biết, ta sẽ cân nhắc. Lạc Thần Hy sao có thể nghe không ra nàng trong lời nói qua loa. Nhưng suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu trưởng thành, đã có bản thân chủ kiến, nàng cũng không có nhắc lại, mà là nói đến một chuyện khác. Đúng rồi, Vi Vi, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã thuận lợi thông qua được London tuần lễ thời trang trước 2 vòng NG sàng chọn, thu được đến London xử lý dương tư cách. Cho nên... qua mấy ngày ta sẽ lên đường đi Y Quốc. A thật sao trời ạ, chị dâu ngươi cu nở dê thật lợi hại A Mục Vi Vi lập tức kích động lên. A quốc nhà thiết kế có thể tham gia loại này quốc tế tính tuần lễ thời trang liền không có mấy cái. Chị dâu ngươi đại khái là trẻ tuổi nhất A ta liền biết, chị dâu ngươi thiết kế xuất sắc như vậy, nhất định sẽ được chú ý. Hỏa khắp toàn cầu Lạc Thần Hy bị nàng thổi phồng đến độ có chút ngượng ngùng. Khu khu, ta phong cách thiết kế cùng châu Âu nhà thiết kế vẫn là khác nhau. Trước mắt còn không biết Âu Mỹ giới thời trang có thể hay không tiếp nhận đâu. Đúng rồi, vì vì ngươi tennis tranh tài lục cờ. Na Ho kết thúc, có thời gian hay không đến xem có thời gian. Đương nhiên có thời gian Mục Vi Vi liên tục gật đầu. Chị dâu ngươi nhất định phải cho ta gửi tiền giấy A ta liền tính trốn học cũng muốn đi nhìn lời này cũng đừng làm cho đại ca ngươi nghe thấy. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu. Nói xong chính sự, Mục Vi Vi không treo video, mà là hỏi tới trong nhà hai cái tiểu khả ái. Đường đường cùng hôi hôi đâu chị dâu, ta muốn nhìn cháu ta cháu gái, nhanh để cho bọn họ đi ra buồn bán bọn họ đã sớm muốn theo cô nói chuyện, một mực tại bên cạnh làm ầm ĩ đâu. Lạc Thần Hy vừa nói, cổ tay khẽ đảo, màn ảnh chuyển hướng bên người mình. Một cái béo mập bánh bao nhỏ chính đào tại cánh tay nàng bên trên, tiểu bàn tay hung hăng mà hướng áp bắt bên trên rồi. Chương 3542, phó gia ghen tốt. Lạc Thần Hy nói, hôi hôi, cùng cô lên tiếng chào cô tiểu hôi hôi phát ra mơ hồ thanh âm. Một cái nhuyễn manh manh thanh âm lập tức từ bên cạnh truyền ra, là cô, không phải cô câu ngươi cũng không phải bổ câu. Hôi hôi đần quá không phải hôi hôi đần, là hắn còn quá nhỏ, lớn lên một chút cũng không phải là tiểu bổ câu. Lạc Thần Hy cười cười, đem áp bắt kín đáo đưa cho bánh bao nhỏ, mụ mụ đi nhận cú điện thoại, ngươi cùng hôi hôi bồi cô nói chuyện một chút, ngươi không phải nói rất muốn cô sao rất nhanh. Bánh bao nhỏ phấn nộn khuôn mặt nhỏ cu nở dê xuất hiện ở trên màn hình. Hai thằng nhóc đầu đụng đầu, đều nhìn về phía Mục Vi Vi, Mục Vi Vi lập tức cảm thấy, bản thân tâm đều muốn tan. Ô, thật là đáng yêu bá đây là nơi nào đến tiểu thiên sứ bánh bao nhỏ là cái tiểu lắm lời, vừa nhìn thấy Mục Vi Vi, liền kích động hỏng, nào lên thổi mấy câu rất muốn cô lại đẹp lên cầu vồng cao ý giả mờ về sau, liền bắt đầu nói chính nàng nhà trẻ sinh sống. Từ nàng lại lấy được mấy đóa tiểu hồng hoa, một mực nói đến thiếu hiên ca ca đi đọc tiểu học tiểu ca ca khác đều không có thiếu hiên ca ca đẹp mắt Mục Vi Vi một bên nghe. Một bên phát ra gì mẫu cười. Đây mới gọi là chân chính thanh mai trúc mã nha nàng khi còn bé làm sao lại không có đẹp mắt như vậy chiếu cố như vậy nàng tiểu ca ca đâu tiểu hôi hôi còn không biết nói chuyện, chỉ có thể ở bên cạnh ngồi nghe. Nhưng là, hắn phảng phất có thế nghe hiểu tỉ tỉ lời nói, tại bánh bao nhỏ cái miệng nhỏ nhắn ba ba ba thời điểm, thỉnh thoảng gật gật cái đầu nhỏ, phát ra mấy tiếng a a a đồng ý âm thanh, để cho bánh bao nhỏ nói đến càng thêm hăng say. Muốn hay không đáng yêu như thế a chị dâu thật quá biết sinh rồi à, chị dâu ghen hảo hảo à, rất muốn đi chị dâu trong nhà trộm hài tử A Mục Vi Vi cảm giác mình mấy tháng mỏi mệt đều quét một cái sạch, còn có thể lại nhìn tiểu gia hỏa bán manh một vạn năm nhưng mà, đúng lúc này, phía sau nàng chuyển đến nam tính trầm thấp tiếng nói. Trộm hài tử là phạm pháp. Bất quá, đã ngươi như thế để mắt phó ra ghen, kỳ thật ngươi có thể thay cái góc độ cố gắng một lần. Mục Vi Vi đột nhiên quay đầu, liền thấy Phó Lâm Sâm đứng ở sau lưng nàng. Nàng giật nảy mình. Nam nhân này là thuộc mèo sao bước chân nhẹ như vậy. Nàng hoàn toàn không biết hắn là lúc nào tiến gian phòng. Nàng còn đang đờ đẫn, liền gặp được Phó Lâm Sâm nhếch miệng lên một cái đường cong. Con đường nào cũng dẫn đến rôm. Vi Vi, ngươi không suy tính một chút sao cân nhờ ở cờ cái gì cân nhờ ở cờ Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, đồng nhiên lập tức kịp phản ứng. Nhớ tới hắn nói chuyện lúc trước, khuôn mặt nhỏ bá mà một lần đỏ. Phó Lâm Sâm, ngươi có xấu hổ hay không a vợ y ma chiếm bảng tiểu thư tiện nghi cái gì phó ra ghen rõ ràng chính là muốn lừa gạt nàng đi cùng hắn sinh con chính nàng hay là cái bảo bảo đâu. Ai muốn cùng hắn sinh bảo bảo a không biết xấu hổ Mục Vi Vi tức giận tới mức chừng hắn, nhưng đối đầu với tấm kia tuấn mỹ như vậy khuôn mặt về sau, nàng cũng có điểm thất thần. Nói đến, Phó Lâm Sâm dáng dấp cùng với nàng chị dâu thực sự là giống, không hổ là cùng cha cùng mẹ thân huynh muội. Lúc trước nàng uống say còn đem Phó Lâm Sâm nhận thành Lạc Thần Hy đâu. Chỉ xem mặt lời nói, cái này ghen đúng là phi thường có thế, sinh cái tiểu khả ái vấn đề cũng không lớn a phi nàng đang suy nghĩ gì đấy làm sao đều nghĩ đến sinh con phía trên đi đều do cái này cậu nam nhân, suốt ngày cho nàng quán thâu một chút không khỏe mạnh tư tưởng, đều đem nàng cho dạy hứa mất. Chương 3543, tiểu bằng hưu mới chịu người bồi. Mục Vi Vi không có chút nào gánh nặng trong lòng mà đem nổi đều ném cho Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm cười cười, ngươi đây cũng là oan uổng ta. Không phải mới vừa tự ngươi nói sao cảm thấy thần hy ghen tốt, sinh các bảo bảo đáng yêu, rất nhớ tự mình cu nở dê nuôi một cái sao, lời nàng nói không sai. Nhưng là, nàng là muốn theo hắn sinh ý nghĩ sao? Mục Vi Vi tức giận, còn nói bất quá hắn, tức giận đến đều muốn đại nhân. Nhưng vào lúc này, Phó Lâm Sâm hợp thời hướng nàng sau lưng một chỉ, đường đường một mực đang cùng ngươi nói chuyện đây, ngươi không để ý tới nàng, nàng có thể sẽ tức giận à. Đường đường Mục Vi Vi đột nhiên nhớ tới bản thân video còn không có treo, không để ý tới lại theo Phó Lâm Sâm biện luận, lập tức chuyển trở về. Nhưng là, cái này lúc sau đã muộn. Vừa rồi nàng cùng Phó Lâm Sâm ở giữa hô động, đã bị hai thằng nhóc thu hết vào mắt. Bốn cái manh manh lớn mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm nàng. Mục Vi Vi lập tức chột dạ, khu khu cô, vì sao mẹ cứu cậu lại ở trong nhà người nhà ta? Tê dại nói, cô câu ngươi là trong trường học đến trường đát. Bánh bao nhỏ một mặt thuần lương mà hỏi thăm. Khu khu, cái này đây là bởi vì thực sự là trực kích linh hồn vấn đề. Mục Vi Vi lập tức tạm ngừng, trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, muốn qua loa đi qua. Nhưng là, đối mặt bánh bao nhỏ tràn ngập tò mò mắt to, nàng trong lúc nhất thời làm thế nào cũng không nghĩ ra, có ý kiến gì có thể lừa qua nhân tiểu quỷ đại bánh bao nhỏ. Ngay tại nàng xoắn suýt vạn phần thời điểm, Phó Lâm Sâm bỗng nhiên ở người nàng bên cạnh ngồi xuống, mặt hướng màn ảnh, bình tĩnh mở miệng, người đi nhà trẻ không phải cũng ít hơn hiên bô y tiếp, bằng không thì liền không muốn đi nhà trẻ sao? Cô cũng giống vậy. Muốn cậu bô y tiếp mới nguyện ý đến trường. A nguyên lai là dạng này, nhà bánh bao nhỏ bị hắn lộ ghi chết phục, cái đầu nhỏ liên tục điểm mấy lần, sùng bái nhìn về phía Phó Lâm Sâm, cậu ngươi thật là một cái người tốt nha. Nhưng là, lại nhìn hướng Mục Vi Vi thời điểm, thì có loại nhàn nhạt ghét bỏ, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, cô, ta tê dại nói, tiểu bằng hưu đến trường mới chịu người bồi, đường đường là lớn bằng hưu, không thể như vậy tùy hứng. Cái kia cô cũng là đại đại bằng hữu, vì sao mét còn muốn cậu bồi? Mục Vi Vi không nghĩ tới, bởi vì cậu nam nhân một câu, bản thân lại bị 5 tuổi tiểu chất nữ rất khinh bỉ. Ông trời ơi, đại địa A, nàng thật không phải bình thường oan uổng, lão hồ ly không nói lời nào sẽ chết sao? Mục Vi Vi tức giận tới mức tiếp giẫm Phó Lâm Sâm một cước, mới chuyển hướng màn hình, cố gắng kéo ra một nụ cười, đường đường nha, ngươi hiểu lầm, cậu của ngươi không phải bồi cô đến trường, mà là vừa vặn đi ngang qua, đến thăm cô một lần. Chúng ta chính là vừa vặn đụng phải mà thôi, một chút cũng không quen nghe nói như thế. Phó Lâm Sâm nhíu mày, nhưng ở hắn mở miệng trước đó, Mục Vi Vi tay nhỏ liền ngả vào trên đùi hắn, uy hiếp làm một muốn méo hắn động tác. Phó Lâm Sâm cầu sinh dục vọng online, ngậm miệng lại. Mục Vi Vi khí lúc này mới hạ xuống đi một chút, lại bảo trì nụ cười, cùng bánh bao nhỏ giải thích một phen. Bánh bao nhỏ bưng lấy thị tụ cục cằm nhỏ, cùng tiểu hôi hôi cùng một chỗ gật đầu, thoạt nhìn ngoan ngoãn manh manh, hẳn là tin. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, thời gian này không còn sớm, cô còn muốn đi huấn luyện, trước hết treo, đường đường bái bai, hôi hôi bái bai. Nàng sợ Lạc Thần Hy bỗng nhiên trở về, thấy được nàng cùng với Phó Lâm Sâm, sẽ hỏi lung tung này kia, sớm cúp điện thoại. Lừa gạt một chút tiểu bảo bối vẫn được, lừa nàng chị dâu nàng còn không có cái này đạo hạnh. Chương 3544, đường đường phát hiện một bi mờ ơ tờ lớn nha. Mục Vi Vi cùng hai thằng nhóc trao đổi hôn gió, đang chuẩn bị chặt đứt video, nam nhân bên người đã đợi không kịp bu lại. Vi Vi, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta? Mục Vi Vi phồng má lên, căm tức nhìn hắn, ngươi giúp ta cái gì còn muốn để cho ta cảm ơn ngươi? A Phó Lâm Sâm môi mỏng ngoắc ngoắc, khẽ cười nói, lừa gạt tiểu hài là không đúng, đây là sai lầm giáo dục phương pháp. Không thể bởi vì tiểu hài tử con nhỏ, liền nói lừa gạt bọn họ. Ta từ trước đến nay phản đối loại này giáo dục, nhưng vì ngươi, không vạch trần, vi phạm với ta nguyên tắc làm người đây là bao lớn hy sinh, ngươi không nên cảm ơn ta. Mục Vi Vi bị hắn vô sỉ sợ ngây người. Thật không hổ là lão hồ ly, vợ ơ y ma có thể đem như vậy một phen ngụy biện nói đến hùng hồn, hơn nữa nghe vẫn còn có điểm đạo lý. Ta cảm ơn ngươi. A Mục Vi Vi cắn răng. Phó Lâm Sâm giống như là nghe không hiểu trong lời nói của nàng trào phúng, an nói xuông cảm tạ không có ý nghĩa, tốt xấu đến điểm thực tế. A ngươi còn muốn cái gì thực tế? Mục Vi Vi đều đã bó tay rồi, ta cho ngươi biết ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm liền thẳng túi người hướng phía dưới, ngăn chặn nàng ngôi. Hắn chỉ là chuồn chuồn lướt nước giống như vừa chạm vào, liền lui ra, tính rẻ cho ngươi một chút. Tiện nghi cái đầu của ngươi. A Mục vì sững sờ một giây, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian bưng kín bản thân miệng, thất kinh mà quay đầu nhìn về phía điện thoại di động. Kết thúc rồi, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta con ở đến không kịp ở đóng video đây, này cũng bị Đường Đường thấy được. Nàng nhất định sẽ phát hiện ta vừa mới lừa nàng đều tại ngươi gấp cái gì bọn họ đã đem video đóng. Phó Lâm Sâm không chậm không nhanh mà nói lấy, chỉ màn hình. Mục Vi Vi cúi đầu xem xét, video quả nhiên là đóng lại trạng thái, xách theo tâm mới để xuống. Tiểu gia hỏa động tác từ trước đến nay rất nhanh, đoán chừng là nghe nàng nói gặp lại, liền bản thân tắt đi. Nàng kia cùng Phó Lâm Sâm kịch một màn kia, bọn họ hẳn là không nhìn thấy ai nhưng không biết vì sao. Tổng cảm thấy có chu tờ không yên lòng. Ta đã sớm theo như ngươi nói, lừa gạt tiểu hại không thể làm, ngươi như vậy trộn dạ, còn không bằng ngay từ đầu liền nói lời nói thật. Phó Lâm Sâm không chỉ có không thể trải nghiệm nàng khẩn trương, còn tại bên cạnh nói ngồi châm trọc. Mục Vi Vi giận, bổ nhào qua nên ở hắn, cái gì lời nói thật chính là ngươi còn không phải ta nam phiếu đâu trừ 10 điểm T thành phố, mục gia biệt thự. Bánh bao nhỏ bưng lấy iPad, dẫm lên con thoi nho dép lê, lạch cạch mà chạy vào Lạc Thần Hy sở tiệu đi ô. Lạc Thần Hy vừa mới tiếp xong thịnh dục điện thoại, vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình tiểu công chúa chính mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng mà nhìn mình. Lạc Thần Hy xoay người ôm nàng, Đường Đường, cùng cô nói chuyện phiếm xong sao trò chuyện vui vẻ không. Bánh bao nhỏ hai tay ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, đem miệng tiến đến bên tai nàng, nho nhỏ tiếng nói, tê dại. Đường Đường nói cho ngươi một cái lớn bí mật nha. Lạc Thần Hy có chu tờ buồn cười, nhưng vẫn là rất phối hợp mà gật gật đầu, thấp giọng nghiêm túc nói ra, ừ, Đường Đường ngươi nói đi, tê dại nghe đâu. Bánh bao nhỏ nói, tê dại, ta vừa rồi tại trong video nhìn thấy cậu rồi cậu nói, hắn đang bồi cô đến trường, bởi vì hắn không có ở đây cô liền không muốn lên học. Bọn họ làm không làm loại quan hệ đó nha. Bánh bao nhỏ giơ lên tay nhỏ, rũa ra hai cái ngón tay cái đúng rồi một lần. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, cậu của ngươi cũng ở đây em mở quốc sao, ta sao không biết rõ, chẳng lẽ là đi ra khỏi nhà. Chương 3545, cậu bị đánh hay không? Không phải đát, tê dại, ta nhìn thấy cậu cùng cô còn thân thân a. Bánh bao nhỏ nắm chặt Lạc Thần Hy cổ áo, mắt to nháy nháy, là thân thiết a. Đường Đường đều chỉ hôn qua thiếu hiên ca ca mặt, nhưng là cậu thân cô miệng a tê dại. Ngươi không phải đã nói, chỉ có Lam Bằng Hữu mới có thể thân nữ hài tử miệng sao? Lạc Thần Hy lúc đầu chỉ coi Phó Lâm Sâm là đi công tác tiện đường vấn an Mục Vi Vi, căn bản không để trong lòng. Không nghĩ tới, bánh bao nhỏ vờ ơ ý mà nói ra như vậy mà nói. Nàng lúc ấy liền chấn kinh rồi. Cái gì Đường Đường, ngươi nói cái gì, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên chính là không dám tin. Dù sao, Mục Vi Vi chán ghét Phó Lâm Sâm là mục ra tất cả mọi người biết rõ sự tình. Mỗi lần gọi điện thoại về, tiểu nha đầu đều muốn phàn nàn một phen, cảm thấy Phó Lâm Sâm đối với nàng qua nở đầu qua nở chân, ảnh hưởng tới nàng tự do tự tại sân trường đại học sinh hoạt. Nàng làm sao có thể cùng với Phó Lâm Sâm? Về phần Phó Lâm Sâm, Phó Lâm Sâm đối với Mục Vi Vi nhưng lại rất tốt, nhưng theo Lạc Thần Hy, đó là một loại đối với muội muội chiếu cố. Lạc Thần Hy thấy thế nào? Cũng không cảm thấy nhà mình ca ca sẽ thích hoạt bát tiểu nha đầu. Hắn loại này thành thục ổn trọng nam nhân, không phải nên ưa thích ưu nhã tài trí nghề nghiệp nữ tính sao? Nhưng mà, bánh bao nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc, thực vậy, tê dại, Đường Đường thị lực rất tốt ra. Vừa rồi video kết thúc thời điểm, cậu thật thân cô một lần vậy, ngươi cô đâu đánh cậu của ngươi hay không? Lạc Thần Hy lập tức trở nên sốt sáng. Bánh bao nhỏ bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, khá là đáng tiếc nói, Đường Đường không thấy được đều do hôi hôi tay quá nhanh, đem video đóng. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy đại nhân miệng đối miệng thân thiết đâu. Bình thường ba ba tê dại thân thiết thời điểm, đều sẽ đem nàng đuổi đi ra, hoặc là che ánh mắt của nàng. Nàng đều hiếu kỳ thật lâu rồi đâu, lần này thật vất vả thấy được, còn bị tiểu hôi hôi nhanh tay tắt đi. Nàng đều muốn tức chết rồi. Bánh bao nhỏ tại Lạc Thần Hy trong ngực ốn qua ốn lại, Lạc Thần Hy lại căn bản không có chú ý tới. Suy nghĩ tất cả đều đắm chìm trong vừa mới cái kia làm cho người rung động thông tin bên trong. Bất kể thế nào nghĩ, nàng đều không có cách nào đem Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm hai người liên hệ với nhau. Nhưng là, bánh bao nhỏ lại chắc chắn sẽ không nói dối xe có hay không có hiểu lầm gì đó ngay tại Lạc Thần Hy xoắn suýt thời điểm. Mục Diệc Thần từ sau lưng nàng đi tới, túi người, đem phu nhân cùng con gái cùng một chỗ kéo vào rộng lớn trong lồng ngực. Ba ba bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy Mục Diệc Thần, liền hưng phấn lên. Mục Diệc Thần sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, chân tẩu làm cho ngươi bánh cứ đỉnh dâu tây, ngươi có muốn hay không ăn muốn ăn, đường đường muốn ăn bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức đem không thấy được thân thiết thất lạc không hề để tâm, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy đi xuống, liền hướng nhà hàng phương hướng chạy. Mục Diệc Thần lừa gạt bóng đèn điện nhỏ, khoe miệng có chút câu lên, đang nghĩ nhân cơ hội này, hảo hảo cùng lao bà nóng người một chút. Không nghĩ tới, túi đầu xuống, liền gặp được Lạc Thần Hy đang ngẩn người, đối với gần ngay trước mắt lão công làm như không thấy. Mục Diệc Thần nhíu mày, Thần Hy, ngươi đang suy nghĩ gì a, ngươi trở lại rồi a? Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy nhà mình lão công, nàng vô ý thức nói ra, Diệc Thần, ngươi có biết hay không Vi Vi cùng ta lớn nàng nói đến một nửa, lập tức dừng lại. Đột nhiên nhớ tới Mục Diệc Thần cùng với nàng đại ca Phó Lâm Sâm là nhất không hợp nhau, hai người mỗi lần gặp mặt đều sẽ đối chọi tương đối. Chương 3546, bảo ngươi một tiếng ba ba. Nếu là Phó Lâm Sâm biết rõ, nàng đại ca cùng Mục Vi Vi ở giữa khả năng có mập mờ có trời mới biết Mục Diệc Thần lại là phản ứng gì. Làm không tốt tại chỗ báo nổi, chạy tới em mở quốc đem nàng đại ca đánh một trận tơi bời, sau đó lệnh cưỡng chế hai người không thể gặp lại. Nếu như là bánh bao nhỏ nhìn lầm rồi, hiểu lầm, thế thì tính. Vạn nhất, bọn họ thật xem vừa mắt đâu nàng kia sao có thể để cho Mục Diệc Thần đi bổng đả huyền ương á, nàng đại ca đều nhanh 30, mới cây vạn thuế ra hoa, Mục Vi Vi thì là thiếu nữ tình hoài tốt đẹp mối tình đầu vô luận cái nào, tùy tiện phá hư đều sẽ bị trời phạt. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mục Diệc Thần nghe nàng muốn nói lại thôi, nghi ngờ nhìn nàng một cái gì ngươi lại nói cái gì Vi Vi làm sao vậy? Lạc Thần Hy tằng hắng một cái, à, ta chỉ là có chút lo lắng Vi Vi, nàng hôm qua không phải phát bằng hữu vọng, nói ký túc xá bị cúp điện, lại không có đồ ăn à, là chính nàng muốn ở tại trong túc xá, để cho nàng dọn đi trong nhà biệt thự, nàng còn muốn cùng ta mạnh miệng. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, tất nhiên như vậy ưa thích độc lập, liền để chính nàng cảm thụ một chút độc lập sinh hoạt độ khó. Ngươi chớ xía vào nàng. À được sao? Lạc Thần Hy ngoài miệng đáp ứng, sau lưng lại vụng trộm liếc mắt. Nam nhân này miệng cứng như vậy, đem nàng không biết, đêm qua hắn liền cho Mục Vi Vi đánh 8 vị số tiền tiêu vặt, để cho nàng mua chút ăn ngon không hát đại. Mục Vi Vi lúc này đã ngồi ở trước bàn ăn, ăn xong rồi Phó Lâm Sâm làm điểm tâm. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm vùi đầu đáng ăn Mục Vi Vi, lông mày nhẹ trao lại, ngươi cũng quá sẽ không chiếu cố mình. Vừa rồi ta xem qua, các ngươi trong phòng bếp không có cái gì, ta tìm nửa ngày, mới tìm được mấy quả trứng gà, còn có một chút sữa bò ngày nghỉ trường học nhà hàng đều đóng. Ngươi ăn cái gì? Mục Vi Vi ngẩng đầu, đem trong miệng nhét tràn đầy ngọc tử đốt nuốt xuống, mới mở miệng nói ra, ta đã chữ bị lương thực, ngươi không thấy được sao? Ô ô. Rõ ràng tất cả mọi người là đồng dạng xuất thân, vì sao lão hồ ly chủ nghệ lại tốt như vậy chứ? Trong nhà chỉ có trứng gà sữa bò, nhưng hắn vẫn là làm ra ăn. Ngon như vậy ngọc tử đốt nàng tại EG quốc cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy. Mục Vi Vi đang tại say mê bên trong, khỏe miệng đống nhiên nóng lên, Phó Lâm Sâm cầm khăn giấy, tại khỏe miệng nàng xoa một lần. Ăn chậm một chút, không ai dành với ngươi. Nam nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, ngươi dự trữ cái gì lương thực? Chẳng lẽ ngươi nói, là ta vừa mới nhìn thấy những thực phẩm rác rưởi kia sao? Cái kia ta đã giúp ngươi ném. Uy, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là thực phẩm rác? Mục Vi Vi nghe xong, triệu tập lại, đó là ta mua ốc nước ngọt phấn cùng mì ăn liền. Ốc nước ngọt phấn là trên thế giới nhất thứ ăn ngon, mì ăn liền là nhân loại nhất phát minh vĩ đại, còn có lao kiền mụ nhưng đều không có một chút dinh dưỡng. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt cắt đứt nàng. Mục Vi Vi chép miệng, ngươi qua nở ta có không có dinh dưỡng ăn ngon là được rồi, há miệng ngậm miệng cũng là dinh dưỡng. Ngươi nói chuyện làm sao cùng ta mụ mụ một dạng a? Có muốn hay không ta bảo ngươi một tiếng ba ba? Có thể a? Ngươi kêu một tiếng ta nghe nghe. Phó Lâm Sâm nhẹ nhàng gõ một cái bàn, dù bận vẫn ung dung mà đáp. Mục Vi Vi lập tức ghế trụ, cái này mới phản ứng được, bản thân vừa rồi nhất thời miệng bầu, nói cái gì khó lường tao lời nói. Ta khụ khụ, nàng kém chút bị bản thân nước miếng sặc chết, ta không phải ý tứ kia, không cho ngươi suy nghĩ lung tung. Chương 3547, phải chịu trách nhiệm muốn danh phận. Ta suy nghĩ lung tung cái gì? Phó Lâm Sâm không chậm không nhanh nói. Mục Vi Vi quả thực chán nản. Nam nhân này thật thật quá chó đem nàng nhìn không ra, hắn nhìn như chững chạc đàng hoàng bộ dáng, kỳ thật căn bản chính là đang cười sao, rõ ràng chính là nghĩ chiếm tiểu tiên nữ tiện nghi ngươi, dù sao ngươi đừng mơ tưởng, đừng mơ tưởng để cho ta bảo ngươi. Cái kia Mục Vi Vi giơ lên cái cằm. Cái gì là cái kia? Ngươi là nói kêu ba ba sao? Là ngươi bản thân phải gọi. Ta nói gì? Phó Lâm Sâm khỏe môi hơi câu. Mèo con lập tức xù lông, ngươi ngươi lại nói, ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Phó Lâm Sâm biết rõ, lại đùa lời nói, mèo hoang nhỏ liền muốn rôi móng vuốt, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, hợp thời rời đi chủ đề, không cứ gọi liền không gọi đi, kích động như vậy làm gì, dù sao về sau sớm muộn cũng sẽ gọi. Đúng rồi, ta hôm qua tới, là dự định giúp ngươi dọn nhà, ngươi chờ chút cơm nước xong xuôi, đi chuẩn bị ngay một cái đi. Mục Vi Vi nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Cái gì dọn nhà? Ta sao không biết rõ? Dọn đi nhà ta ở? Phó Lâm Sâm bình tĩnh giải thích nói, nghỉ hè thời gian dài, hát đại phòng ăn và công trình đều sẽ đóng lại, một mình ngươi ở tại lầu ký túc xá, không chỉ có không tiện, hơn nữa QNZ không quá an toàn. Phát sinh ngày hôm qua loại sự tình này, ngươi nên QNZ hấp thụ giáo huấn A đem đến ta nơi đó ở, ta tìm người chiếu cố ngươi, ngươi cũng tốt toàn tâm đầu nhập huấn luyện. Mục Vi Vi nháy nháy mắt, cái này mới hiểu được. Ngay sau đó lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta vẫn là ở tại trong túc xá A. Phó Lâm Sâm nhíu mày, vì sao ngươi không sợ lại xuất hiện hôm qua tình huống nếu là ta không đến? Ngươi đêm qua ngủ được cảm giác? Mục Vi Vi mấp máy môi. Nói thật, hôm qua nàng đúng là có chu tờ bị giật mình. Bằng không, cũng sẽ không tự đi não bổ một đống trường học truyền thuyết, còn kém chút đem Phó Lâm Sâm đầu đánh nổ. Nếu như Phó Lâm Sâm không xuất hiện, nàng làm không tốt nằm ở trên giường liền bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, đem mình dọa đến một đêm ngủ không được. Nhưng là, để cho nàng dọn đi Phó Lâm Sâm biệt thự, nàng là tuyệt đối không làm. Mục Vi Vi trong đầu trước tiên nổi lên, dĩ nhiên là ngày hôm qua cái tối như bưng, đưa tay không thấy năm ngón tay ban đêm, hai người bọn họ ở trên ghế salon khủng, đột nhiên nghĩ đến, đó không phải là Phó Lâm Sâm hiện tại dưới đáy mông ngồi cái kia ghế sofa sao? Lão hổ Ly còn hướng sau ngồi dựa vào ghế sofa trên lưng, mở ra tứ chi tư thế, thật giống như chờ lấy nàng đi trà đá ách, không phải, là khi dễ. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ không tự chủ trở nên càng ngày càng đỏ. Phó Lâm Sâm đáy mắt mang theo mỉm cười, lên tiếng thúc giục, làm sao vậy? Không nói ra được lý do, tổng chưa chắc là lo lắng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì không nên làm sự tình á? Vậy ngươi thật đúng là quá lo lắng, ta cũng không phải cầm thú. Chúng ta liền cái danh phận đều không có, ta cũng không sang vậy. Lão hồ ly không dám làm loạn, lời này Mục Vi Vi là tin. Dù sao nàng chỉ cần về nhà khóc lóc kể lể một lần, ngài tổng thống đoán chừng sẽ đích thân đem con trai cái chân thứ ba cắt ngang. Nhưng là, nàng không dám hứa chắc bản thân cũng không sang bậy nha. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm nâng lên danh phận, còn nhắc nhở nàng, nếu là nàng thấy sắc liền mở mắt, một chút mất tập trung đem lão hồ ly đụng ngã. Lão hồ ly nhất định phải nàng phụ trách cho danh phận phải làm gì đây? Lấy hai nhà giao tình, không chỉ có Phó Lâm Sâm sẽ bị ướt thuốc, nàng nếu là dám bội tình bằng nghĩa, cũng sẽ bị cắt ngang chân a. Không nên không nên, nàng tuyệt đối không thể đưa cho chính mình phạm sai lầm cơ hội. Chương 3548, tình trường sự nghiệp hai đắc ý. Mục Vi Vi toàn thân run lên, đem vừa rồi hướng về phía lão hồ ly tấm kia tú sắc khả san mặt chảy nước miếng thu lại, một lần nữa ở trên ghế salon ngồi thẳng. Khu khu, cái này ta đương nhiên phải tin tưởng ngươi, nhưng là, ta chỉ có hai ngày này nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mốt liền muốn mỗi ngày đi tennis đội tập huấn. Thời gian huấn luyện rất dài, đến lúc đó còn muốn vừa đi vừa về đi tới đi lui, đây cũng quá phiền toái, vẫn là ở trong trường học tương đối tốt. Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày, biệt thự của ta rất gần, hơn nữa ta phần lớn thời gian ở trong nước, sẽ không làm nhiễu ngươi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Ngươi chính là cùng ta trở về, mỗi ngày ăn những cái này thực phẩm rác, ta không yên lòng. Cái này có gì không yên lòng? Ta còn có thể điểm thức ăn ngoài nha. Mặc kệ Phó Lâm Sâm khuyên nhủ thế nào, Mục Vi Vi đều lập trường kiên định, kiên quyết không chịu. Phó Lâm Sâm không có cách, chỉ có thể cuối cùng cùng Mục Vi Vi ước định, về sau một ngày ba bữa hắn cũng có để cho người ta làm tốt cho nàng đưa tới, để cho nàng đừng lại ăn thực phẩm rác. Mục Vi Vi ngoài miệng đáp ứng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Chờ Phó Lâm Sâm vừa đi, nàng liền muốn từ trong thùng rác đem ốc nước ngọt phấn cứu giúp đi ra, tuyệt đối không thể để cho cậu nam nhân chuyển chính thức. Còn không có chuyển chính thức liền dám ném nàng ăn, có danh phận chẳng phải là có thể lên thiên cứ như vậy. Mục Vi Vi bắt đầu rồi bản thân trong trường học vượt qua ngày nghỉ thứ nhất. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần thứ nhất rời nhà lâu như vậy, liền nghỉ định kỳ đều không về nhà. Nàng lúc đầu cho là mình nhất định sẽ nhớ nhà, sẽ cảm thấy rất khó nhịn. Nhưng là, sự thật lại không phải như thế. Bắt đầu hai ngày nghỉ kỳ, có Phó Lâm Sâm bố y tiếp nàng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà bất luận kẻ nào. Về sau tennis đội bắt đầu huấn luyện về sau, bởi vì huấn luyện lượng cực lớn, nàng mỗi ngày đều sức cùng lực kiệt, trở lại ký túc xá cùng Phó Lâm Sâm phát một ngủ ngon liền ngủ mất, đương nhiên càng không suy nghĩ lung tung. Tổng mà nói, nàng mùa hè này trôi qua vẫn rất vui vẻ. Đánh tennis vốn chính là nàng ưa thích sự tình, huống chi hay là vì vinh dự mà chiến. Phó Lâm Sâm mặc dù còn không có danh phận, nhưng là tự giác tự nguyện mà ga nhờ va cờ lên nhị thập tứ hiếu tốt bạn trai trách nhiệm, không làm gì liền đến theo nàng không nói, bình thường còn thường xuyên phái hắn trợ lý đến đưa ăn đưa uống. Tình trường sự nghiệp hai đắc ý, Mục Vi Vi cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Duy nhất không quá hài hòa, là nàng nhất định phải cùng bản thân ghét nhất Eva huấn luyện chung. Cũng không biết Eva đi thôi vận cất chó gì, phân khu giải thi đấu thời điểm, Eva tại vòng bán kết bị nàng đào thải về sau, rốt cuộc lại tại 3-4 tên trong trận chung kết thắng được, thành công lấy được cái này thi đấu khu cao y củ ổ y củ nở dê ra biên danh ngạch. Hát đại một trường học, liền lấy đến 3 cái trận chung kết danh ngạch bên trong 2 cái, huấn luyện viên cao hứng vô cùng. Cái này cũng dẫn đến, các nàng hai cái này xem mắt hai tướng ghét người, nhất định phải mỗi ngày huấn luyện chung. Hơn nữa còn là lẫn nhau cho đối phương làm buổi luyện. Mục Vi Vi nghiêm trọng hoài nghi, Eva mỗi lần lúc huấn luyện thời gian cũng là muốn đem bóng hướng nàng trên mặt rút. Bất quá, nàng cũng giống vậy. Đi qua hơn một tháng ma quỷ huấn luyện, tại gần sát trước khi vào học nửa tháng thời điểm, em mở quốc sinh viên tennis thi đấu vòng tròn cả nước tổng quyết tái, rốt cục bắt đầu rồi. Tranh tài địa điểm tại Đông Hải bờ chứ danh thành phố du lịch Vệ Thành. Hát đại tài đại khí thô. Không chỉ có cho tất cả tuyển thủ cùng công tác tương quan nhân viên cũng mua rồi khoang hạng nhất vé máy bay, hơn nữa, liền khách sạn đều nhất định là cấp 5 sao. Ha ha, mọi người không cần cảm ơn ta. Huấn luyện viên cười nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn các ngươi lạn sở học trưởng, đây đều là từ hắn lần trước cái kia bút định hướng quên tiền bên trong thanh toán. Nghe được lạn sở tên, Eva ánh mắt sáng lên, lạn sở học trưởng cũng tới xem so tài sao. Chương 3549. Thực sự là cầm thú A. Huấn luyện viên nói, cái này có thế cũng không biết. Ta chuyên môn cho lạn sở gửi ghế khách quý tiền giấy, nhưng hắn công việc rất bận, chưa chắc có thời gian sang đây xem tranh tài. Bất quá, ta suy đoán, trận chung kết hắn vẫn là sẽ đến nhìn. Nếu là muốn gặp đến lạn sở, các ngươi liền cố gắng lên nghe nói như thế, Eva rõ ràng có chút thất vọng. Dù sao, lấy nàng thực lực, có thể tiến vào cả nước thi đấu liền đã cực kỳ không dễ dàng. Muốn một đường quá quan chẳng tướng, tham gia tổng quyết tái, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Eva nhịn không được nhìn Mục Vi Vi liếc mắt. Mục Vi Vi nhưng lại thần sắc nhẹ nhõm, tràn đầy tự tin bộ dáng. Phát giác Eva ánh mắt, nàng thậm chí còn nhếch miệng cười một cái. Huấn luyện viên, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo ủng hộ, đem quán quân cúp mang về. Hát đại đem Eva tức giận đến xanh mặt, nhưng lại cầm nàng không có biện pháp. Đi qua trong khoảng thời gian này tập huấn, Eva chí ít nhận rõ một sự thật, đơn thuần tennis bên trên thực lực, nàng cùng Vì Vì ẩn chênh lệch xác thực rất lớn. Vì Vì ẩn học muội, vậy ngươi có thể hảo hảo cố gắng lên. Dù sao đây là cả nước tranh tài, từng cái trường học cao thủ đều sẽ tham gia, ngươi cũng không thể khinh địch, đã yên tâm đi, Eva học tỷ. Mục Vi Vi nháy mắt mấy cái, một mặt thuần lương, ta đương nhiên sẽ ủng hộ. Lạn sơ học trưởng có thể sẽ đến xem trận chung kết, ta sao có thể để cho hắn đi một chuyến uổng công đâu, ngươi hề và chán nản. Mục Vi Vi lười nhắc để ý tới nàng nữa, kéo lấy bản thân vali, vào khách sạn. Đi lễ tân đăng ký thời điểm, Mục Vi Vi được cho biết, phòng nàng từ tiêu chuẩn gian thăng cấp đến xa hoa phòng. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được, nhịn không được vụng trộm nhếch miệng. Nàng đều không cần đoán, liền biết là ai cho nàng đổi gian phòng. Cái nào đó lao hổ ly tâm tư quả thực rõ rành rành, rõ ràng chính là ngấp nghé nàng cái này tiểu tiên nữ thực sự là cầm thú a, đừng tưởng rằng bản tiên nữ tiện nghi tốt như vậy chiếm, lập tức phải so tài, nếu là người nào đó dám làm nhiễu ta nghỉ ngơi, ta liền hừ hừ. Mục Vi Vi nhớ tới bản thân trước kia nhét ở dương hành lý bên trong phòng lang phun sương, lập tức cảm thấy mình quá có dự kiến trước. Nàng từ tóc vàng mắt xanh nhân viên lễ tân tỷ trong tay tiếp nhận tân phòng thẻ, ngâm nga bài hát, bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng trong. Tra một cái thẻ phòng, đẩy cửa đi vào, liền thấy phòng khách trên ghế salon ngồi một người. Mục Vi Vi phản ứng đầu tiên, chính là lao hồ ly đến rồi, lập tức hừ lạnh một tiếng. Sao ngươi lại tới đây, ngươi cứ như vậy có rảnh không, ta còn a, nàng nói đến một nửa, mới nhìn rõ trên ghế salon người, lấy làm kinh hãi. Tang Tiểu Ninh, tại sao là ngươi a, sùn nỉ có chu tờ không vui. Vi Vi, ngươi thật là quá đáng, bá ta cố ý trước thời gian một tháng trở về em mở quốc. Chuyên môn lại nhìn ngươi tranh tài, ngươi vợ ơ y ma không chào đón ta không có không có, làm sao có thể chứ ngươi có thể tới nhìn ta. Tranh tài, ta không biết nhiều vui vẻ đây, ta chính là cho rằng khụ khụ, đó không trọng yếu, tóm lại, hoan nghênh ngươi qua đây. Mục Vi Vi chay mau tới trấn an nàng. Nàng trong đầu cũng là Phó Lâm Sâm, đã hoàn toàn quên đi, Sùn Nhi nói qua phải tới thăm tranh tài sự tình. Cho nên, ngươi vì cùng ta ngủ cùng chỗ. Liền giúp ta thăng phòng sao? Mục Vi Vi thật vất vả đem Sùn Nì làm yên lòng, đột nhiên xuất hiện một cái nghi vấn. Sùn Nì sửng sốt một chút, ta cho ngươi thăng phòng làm sao có thể, đây vốn chính là phòng ngươi a, là ta đặt trước khách sạn đặt trước muộn, không có gian phòng. Huấn luyện viên liền đem ngươi số phòng nói cho ta biết, để cho ta cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Chương 3550, Tennis nữ thần Vi Vi ẩn. A là dạng này sao? Mục Vi Vi khẽ giật mình. Sùn Nì gật gật đầu. Tập đẹp, ngươi lẫn vào thực là không tồi a, không hổ là trường học của chúng ta duy nhất tuyển thủ hạt giống. Nghe nói lần này, chỉ có một mình ngươi ở là phòng đâu. Thật là có bài diện cho ta. Mặt dài Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái, tạ ơn khích lệ làm nửa ngày, vẫn là cái nào đó lao hổ ly cho nàng thăng phòng a. Bất quá, lao hổ ly cho dù là khôn khéo, chỉ sợ cũng đoán không được, huấn luyện viên sẽ để cho Sùn Nhi ở đến nàng tới nơi này. Nếu như người nào đó đánh lấy tính toán, muốn quấy rối nàng lời nói, đoán chừng nhất định sẽ đặc biệt thất vọng a. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi liền cao hứng lên. Hát đại đội ngũ tại Đông Hải bờ nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Ngày thứ 3 bắt đầu, cả nước tổng quyết tái lại bắt đầu. Tuyển thủ dự thi đến từ M quốc toàn cảnh mấy chục trường đại học. Mỗi cái thi đấu khu danh ngạch khác biệt, nhưng tổng cộng cộng lại, nam nữ tổ tuyển thủ nhân số cũng là 32 người. Tranh tài áp dụng đấu vòng loại chế độ thi đấu, mỗi một trận đấu 5 cục 3 thắng, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại liền trực tiếp đào thải, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Dạng này khắc nghiệt chế độ thi đấu, dẫn đến tất cả tuyển thủ đều thần kinh khẩn trương, nhưng đối với người xem mà nói, mỗi một trận đấu cũng là dị thường đặc sắc. Không ngoài sở liệu, Eva tại vòng thứ nhất 32 vào 16 trong trận đấu, liền chịu khổ đào thải. Tranh tài kết thúc một khắc này, nàng tức giận đến muốn mạng, kém chút trực tiếp đem vợt bóng bàn đập. Mà Mục Vi Vi lịch trình là phi thường thuận lợi. Nàng lúc đầu tại xanh thiếu tổ chính là thế giới hạng nhất tuyển thủ, trước kia xem như phương đông kỹ thuật lưu đại biểu, trên lực lượng tồn tại khiếm khuyết, nhưng ở Phó Lâm Sâm khẩn cấp thêm hơn phía dưới, một khối này nhược điểm cũng đã nhận được bù đắp. Những cái kia quan sát nàng trước kia tranh tài thu hình lại, cho rằng tìm được nàng nhược điểm đối thủ, lần này tất cả đều bị Mục Vi Vi nhẹ nhõm đánh bể. 32 vào 16, 16 vào 8, 8 vào 4, vòng bán kết theo Mục Vi Vi thu hoạch được một trận lại một trận đấu thắng lợi, hát đại diễn đàn lại tê liệt nhiều lần. Ngay cả sát vách đối thủ cũ M đại trên diễn đàn, cũng là thảo luận nàng bài viết. Thậm chí toàn bộ M quốc sinh viên, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe được nàng tên. Tennis cả nước quán quân, mặc dù mỗi một năm đều có, nhưng là... Nếu là người quán quân này vẫn là đỉnh cấp danh giáo niên cấp thứ nhất học bá đâu, là năm thứ nhất đại học liền có thể tham gia Nobel đại lao đầu để tương lai đại ngưu đâu, hướng chi Mục Vi Vi nhan trị dáng người, cùng một đường minh tinh đều không có cái gì chênh lệch. Cơ hồ trong một đêm, Mục Vi Vi liền hỏa khắp cả nước. Bởi vì nàng không thích chơi ỉn, không có ỉn tài khoản, thậm chí còn có rất nhiều bên ngoài trường học sinh vụng trộm đổi bản thân IP địa chỉ, trà trộn vào hát đại diễn đàn. Vì cầu Vi Vi ẩn nữ thần mở in tài khoản. Sùn Nhi cái này xã giao phần mềm trọng độ trúng độc bệnh nhân, tự nhiên đối với những tình huống này rõ như lòng bàn tay, mỗi ngày Mục Vi Vi trở về, nàng đều sẽ đem tiến triển mới nhất đọc cho nàng nghe. Đồng thời hôn tạp đủ loại cảm thán. À, tỷ muội, ngươi thực hỏa rồi, cậu thả phú quý chớ quên đi a, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, ta cũng hỏa a, bởi vì ta phát tại ỉn bên trên ảnh chụp, hiện tại mọi người tám ra ta là ngươi bạn cùng phòng, ngay cả ta đều chướng mấy chục vạn phấn nhanh lên, chúng ta lại chụp một tấm chụp ảnh chung, để cho ta lại chướng điểm phấn ô ô. Ta đây là tìm một cái gì thần tiên khuê mật ta. Mục Vi Vi bị nàng một trận lại một trận thét lên, làm cho đau cả đầu, nhịn không được nói ra, Tang Tiểu Linh, ngươi tỉnh táo một chút, ngày mai sẽ phải trận chung kết, ngươi chờ ta cầm quán quân lại kích động.